Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1286, Đâm Đống Lớn Nhi, đêm tối thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Hạo Hãn tinh không cũng không bình tĩnh, luôn có thể nhìn thấy top 5 top 3 người tại tinh không trung chuyển đến chuyển đi, phần lớn là chuẩn thánh, cũng không thiếu thánh nhân. Còn tại bốn phía chỗ tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới Diệp Thiên thân ảnh, chỉ là bọn hắn cũng không tìm được, sắc mặt không là bình thường khó coi. Oanh, ầm, sau đó không lâu, một mảnh tinh không truyền đến tiếng ầm ầm, đem mọi người đều hấp dẫn đi qua. Tưởng rằng có người tìm được Diệp Thiên, vậy mà, đợi mọi người trôi qua về sau, thân sắc lại là trở nên có chút kỳ quái cùng đặc sắc. Đại chiến là có, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, nhưng trong đó lại không Diệp Thiên thân ảnh, mà là hai tôn thánh nhân đang đánh nhau. Cẩn thận một nhìn, cũng không liền là thanh niên tóc tím kia cùng bóng đen người sao. Hai người đạt thành đồng minh tìm kiếm Diệp Thiên, lại là chưa từng tìm được, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa nhi hai người, riêng phần mình nhìn đối phương đều không vừa mắt. Cái này một lời không hợp, cũng không tự khai làm sao. Đáng giá nói một cái chính là, thanh niên tóc tím không có Diệp Thiên trợ chiến, hoàn toàn không phải bóng đen người đối thủ, bị đánh chật vật không chịu nổi, đại chiến bất quá 20-30 hiệp, liền bỏ mạng chạy trốn. Mọi người giải tán lập tức, riêng phần mình tổn thức không thôi, lần nữa tìm kiếm Diệp Thiên. Mà giờ khắc này, hố đồng đội Diệp Thiên, ngay tại một khỏa cổ tinh một ngọn núi khe bên trong cùng chuyển thế người uống rượu, mùi rượu bốn phía, hình tượng vẫn là rất ấm áp. Đại sở người đều là cố hương người, nói đều là năm đó đại sở sự tình, ức cũng đều là kiếp trước đại sở người, không người không cảm khái, cũng không có người không rơi lệ. Đặc biệt là Tư Đồ Nam, tuy là tại bên trong chiếc đỉnh lớn long nhất bọn hắn cùng hắn nói rất nhiều, hắn đến thời khắc này vẫn như cũ thổn thức không thôi, hết thảy đều như hôm qua, hắn cùng Tạ Vân, Hùng Nhị bọn hắn cùng nhau chiến tử, trước khi chết còn tại gào thét, hy vọng Diệp Thiên đánh bại Thiên Ma Đế, là đại sở 9.000 vạn anh linh đòi lại món nợ máu kia. Bây giờ, bọn hắn lại là lại gặp nhau, chỉ bất quá, trước đây cùng sau chi gian, cách kiếp trước kiếp này, kia là 100 năm lần lữa tuế nguyệt, cho đến tới gần bình minh, đại sở chuyển thế nhân tài riêng phần mình tiếp đi, chỉ lưu Tư Đồ Nam cùng Long Nhất hoàn toàn thanh tỉnh, cùng một cái thiếu một hồn ba phách Lâm Thi Họa, nàng thân thể mềm mại vẫn như cũ khi thì run lẩy bẩy, chư thiên vạn vực, thiên hạ thương sinh, luôn luôn không đứng đắn Tư Đồ Nam, nhìn thấy Lâm Thi Họa, cũng không khỏi đến lộ ra đối thế đạo mỉa mai các loại đối trần thế bi thường. Diệp Thiên cùng Long Nhất bọn hắn đều là im lặng. 100 năm trước, đại sở chết trận 9.000 vạn anh linh, chỉ vì giữ vững chư thiên môn cùng vạn vực thương sinh. Có thể kết quả đây đã từng thủ hộ chư thiên vạn vực đại sở người, lại là từng cái sống thê thảm, như Lâm Thi Họa, như Chu Ngạo, kiếp trước kiếp này ký ức, vẫn như cũ là đẫm máu. Chẳng biết lúc nào, Tư Đồ Nam cùng Long Nhất cũng riêng phần mình đi ngủ, sắc trời đã sáng rõ, Diệp Thiên lại là không có nhàn rỗi, đem Lâm Thi Họa phong ấn. Liên bắt đầu tại một đống bảo bối trước bận rộn, những bảo bối kia, đều là hôm qua đại chiến đoạt được, đều là chuẩn thánh túi chữ vật, trong đó bảo vật cũng không là bình thường thiếu, sách ra trồng chất thành sơn, lập lòe tỏa sáng, rất là rực rỡ, cho ta tiến dài, hiểu được đi. Diệp Thiên vô vô hỗn độn thần đỉnh, sau đó đem rất nhiều pháp khí nhao nhao mất đi đi vào, hỗn độn thần đỉnh ngược lại là tới không cự tuyệt, hoàng cảnh pháp khí, trực tiếp nghiền nát. Chuẩn thánh binh cũng không ngoại lệ, chỉ là, nuốt nhiều như vậy pháp khí, hỗn độn thần đỉnh vẫn không có tiến giai chuẩn thánh binh. Thấy thế, Diệp Thiên không khỏi nhếch nhếch miệng, hỗn độn thần đỉnh đã bay lên, không ngừng vòng quanh Diệp Thiên xoay quanh. Diệp Thiên biết, hắn đại đỉnh lo nghĩ là chiếc kia màu đỏ sát kiếm, đây chính là một tôn thánh binh, cầm lấy đi. Diệp Thiên mỹ hảo khí một tiếng, đem kia thánh binh sát kiếm ném vào hỗn độn đỉnh bên trong. Lần này, hỗn độn thần đỉnh cự chiến lên, rõ ràng có thể nghe chính là, trong đỉnh không ngừng truyền ra tiếng tạch tạch vang, kia thánh binh sát kiếm bị ép thành mảnh vỡ, mà mảnh vỡ lại bị ép thành cho bụi, trong đó tinh túy cũng là bị hỗn độn thần đỉnh nuốt sạch sẽ, trở thành thần đỉnh chất dinh dưỡng, lại nuốt một tôn thánh binh. Diệp Thiên tự đứng ở đó trơ mắt nhìn, hy vọng hỗn độn đỉnh có thể cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, chỉ là, cũng không có kinh hỉ. Hỗn độn thần đỉnh nuốt thánh binh cùng rất nhiều chuẩn thánh binh cùng đếm mãi không hết pháp khí, lại chỉ vù vù cự chiến mấy lần, mang tính tiêu chí tỏa ra một đạo rực rỡ thần huy, đằng sau liền bay vào Diệp Thiên Thần Hải. Tại Diệp Thiên Thần Hải đi vòng vo một vòng, liền lại lâm vào thường ngày bình tĩnh. Ngươi ngưu bức, Diệp Thiên hung hăng xoa mi tâm, rất có một loại muốn đem Hỗn Độn đỉnh sách ra đạp hai cước xúc động. Thời gian giữa trưa, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam cùng một đám chuyển thế nhân tài nhao nhao tỉnh lại, làm việc. Diệp Thiên đem mặt khác chuyển thế người thu nhập Hỗn Độn đỉnh, liền cùng Long Nhất cái Tư Đồ Nam cùng nhau bay khỏi này khỏa cổ tinh. Sau đó không lâu, ba người mới tại một khỏa cổ tinh rơi xuống. Để cho người ta vui mừng chính là, này khỏa cổ tinh có chuyển thế người, mà lại không phải một cái. Tiếc nuối là cũng không phải là bọn hắn cực kỳ quen thuộc chi nhân, phần lớn là bát vương bộ hạ, mà lại đều là hậu bối. Đằng sau một đoạn thời gian rất dài, ba người đều tại mảnh này tinh vực đi dạo, dựa theo tinh không đồ, một viên một khỏa cổ tinh sát bên tìm kiếm. Kinh hỉ là có, tiếc nuối cũng không ít, chẳng biết lúc nào, ba người mới lại ngừng chân. Phương xa, kia là một viên tiểu cổ tinh, thật không là bình thường tiểu. Diệp Thiên giật ra tinh không đồ, nhìn sang kia cổ tinh, lại nhìn sang trong tay tinh không đồ, thân sắc lại là có chút kỳ quái. Đây có lẽ là hắn đoạn đường này đi tới thấy qua nhỏ nhất một khỏa cổ tinh, hóa phàm tinh, khác đường bút tích, nhanh. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam nóng lòng nhất, như hai vệt thần quang bay vào cổ tinh bên trong. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng một bước bước vào cổ tinh. Oa, mới bước vào cổ tinh, liền nghe Diệp Thiên một tiếng kêu sợ hãi. Tư Đồ Nam cùng Long Nhất ngạc nhiên, nhao nhao nghiêng đầu nhìn xem kẻ này, đoạn đường này cũng không gặp Diệp Thiên như vậy kích động quà. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác rất kích động, mà lên không là bình thường kích động, dùng định lực của hắn, đúng là hung hăng thở hào hển khí thô, dường như thấy được không phải chân bảo, à không đúng, hẳn là so nhìn thấy hiếm thấy chân bảo càng kích động. Thấy thế, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam liếc nhau một cái, lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Kích động như thế Diệp Thiên, bọn hắn lần thứ nhất gặp, để bọn hắn bừng tỉnh coi là trên hành tinh cổ này có Diệp Thiên cực kỳ quan tâm chi nhân. Có lẽ là hắn quan tâm nhất hai vị nữ tử Sở Linh cùng Sở Huyên cũng khó nói. Diệp Thiên còn tại thở hổn hển, thật lâu không phải bình tĩnh. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam dùng nhịn không được nghi hoặc, nhao nhao thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, có chuyển thế người? Có. Diệp Thiên trả lời rất khẳng định, có mấy cái, toàn bộ đều là, cái này Tư Đồ Nam cùng Long Nhất đều sửng sốt, đoạn đường này đi tìm đến, rất nhiều cổ tinh liền một cái chuyển thế người đều không có, cho dù có, cũng chỉ có như vậy hai ba cái, ai có thể nghĩ đến này khỏa cổ tinh đều là chuyển thế người, cái này cũng không là bình thường tụ tập, đây con mẹ nó chính là đâm cái đống lớn con à. Diệp Thiên đã đạp thiên mà đi, thẳng đến cổ tinh chính trung tâm. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam kịp phản ứng, mừng rỡ không thôi cũng không kịp chờ đợi đuổi theo. Cũng như Diệp Thiên hung hăng thở hổn hển, trong lòng có nhiều chờ mong, hy vọng có thể kiến tâm bên trong nhớ mong chi nhân. Nay khỏa cổ tinh hoàn toàn chính xác rất nhỏ, chỉ có Nam Sở Đông Nhạc như vậy đại, cũng chỉ có một tòa đại khí bàng bạc cổ thành. Ba người nhao nhao rơi xuống, Tư Đồ Nam cùng Long Nhất hai con mắt của bọn họ liền sáng lên, vẫn nhìn huyên náo phố lớn. Đám người rộn rộn ràng ràng, vô luận là bày quầy hàng, gào to, uống rượu, trêu chọc muội, đều rất giống như đã từng quen biết. Giờ phút này tự liền một con chó hoặc là một đầu linh thú, rơi vào trong mắt bọn họ đều là như vậy quen thuộc. Cái kia ta gặp qua, bàn Long Hải vực ngưu già, Tư Đồ Nam chỉ cách đó không xa một thanh niên. Cái kia chính là cùng ta đồng xuất một môn, Âu Dương già, Long Nhất cũng đưa tay, kia bày quầy hàng lão ông. Chính là Mộ Vân gia một vị trưởng lão, kia thanh niên áo trắng, từng là Phong Vân bảng đệ tử, không chỉ là Long Nhất cùng Tư Đồ Nam, Hỗn Độn thần đỉnh bên trong đại sở chuyển thế người cũng nhao nhao mở miệng, đã đều là đại sở người, tất nhiên là có rất nhiều quen thuộc, đều là cố hương người nói, trên đường cái người, có nhiều ngừng chân người, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên bọn hắn, thân sắc có chút kỳ quái, có nhiều người đã vậy mà vò đầu, không biết vì cái gì. Nhìn xem Diệp Thiên bọn hắn đều có một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Thiên hung hăng hít một hơi, thần thức bao phủ toàn bộ cổ thành. Cổ thành không coi là nhỏ, trong thành người cũng không hề ít, chừng 3 vạn nhiều. Cái ngạc nhiên này tới để cho người ta trở tay không kịp. Nhanh, giải phong. Tư Đồ Nam cùng Long Nhất nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Dễ nói, Diệp Thiên trực tiếp một bước lên trời. Mi tâm bay ra một đạo tiên quang, một đạo hóa hai đạo. Hai đạo hóa 4 đạo, 4 đạo hóa 8 đạo, 1 đạo tiên quang, không ngừng phân liệt, chia làm 3 vạn nhiều. Tiên quang là chói mắt, mỗi lần một đạo đều chọn chúng một người, chui vào mi tâm của bọn họ. A, nhất thời, cả tòa trong cổ thành, vô luận là hành tẩu, gào to, uống rượu, trêu chọc muội, đều trong cùng một lúc thân thể run rẩy. Tiếp theo hai tay ôm lấy đầu sọ, thống khổ gầm nhẹ. Đây là một bộ thật lớn hình tượng, muôn hình muôn vẻ người, đóng vai lấy các loại nhân vật người, lại là lần hai một nháy mắt, làm lấy chuyện giống vậy. Nếu có kẻ ngoại lai, nhìn thấy bức họa này mặt nhất định ngạc nhiên. Có hay không? Có hay không? Long Nhất cùng Tư Đồ Nam đã chui vào trong đám người, thân như lưu quang, ẩn hiện tại cổ thành bất kỳ ngóc ngách nào. Cuối cùng, Long Nhất đầu tiên dừng bước, tại một gốc cây hoa đào dưới, tìm được một bạch y nữ tử. Nàng cũng là thần sắc thống khổ tại than nhẹ, trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này ký ức tại giao chức. Long Nhất lệ nóng doanh tròng, bỗng nhiên một bước tiến lên, đem kia nữ tử ôm vào trong ngực. Kia là Mộ Dung Diệu Tâm, từng ở kiếp trước cùng hắn ưng thuận kiếp sau lời hứa, bây giờ hắn tìm được. Một phương khác, Tư Đồ Nam lại là đem tái đi tóc bạc trắng lão ẩu ôm vào trong ngực. Tuy là nàng khuôn mặt già nua, có thể hắn vẫn như cũ liếc mắt nhận ra nàng. Nàng gọi Dạ Như Tuyết, Hàng Nhạc Tông thanh tự bối chín đại chân truyền một trong, cũng là hắn kiếp trước thích nhất chi nhân, bây giờ cũng ở đây tìm được. Không biết nơi nào lúc, cả tòa cổ thành người, đều buông ra ôm đầu hai tay. Tất cả mọi người, đều tại đây một nháy mắt tập thể dương lên khuôn mặt, kinh ngạc nhìn Hư Thiên Diệp Thiên bọn hắn, trong mắt tán đi cuối cùng một tia mê mang, bị óng ánh nước mắt thay thế. Thánh Thánh Chủ, tất cả mọi người, thân thể đều run rẩy. Khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên, trăm năm trước, bọn hắn sóng vai mà chiến, cam nguyện dùng mệnh trải ra một con đường máu, trợ hắn hoàn thành kia nghịch thiên một trận chiến. Đạo thân ảnh kia, tuy là qua kiếp trước kiếp này, tuy là qua trăm năm tuế nguyệt, nhưng như cũ bị gắt gao khắc vào linh hồn. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười, lời nói mặc dù mờ mịt, lại là vô cùng ôn hòa, như một tia gió xuân, thổi qua mảnh này thiên địa, gặp qua Thánh Chủ. 3 vạn người, phanh một tiếng tất cả đều quỳ một chân trên đất, tất cả đều là lệ rơi đầy mặt, cũng là khóc không thành tiếng. Chương 1287, náo nhiệt, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, nghe phía dưới kia bài sơn đảo hải tiếng hò hét, trong mắt lấp lóe chính là kích động lệ quang. 100 năm, đại sở chuyển thế người quỳ tiến lên, nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ lệ rơi đầy mặt, vẫn là như vậy khóc không thành tiếng. Kiếp trước kiếp này, trăm năm lần nữa, giống như một trận huyễn mộng, bọn hắn sau cùng ký ức chính là chiến tử xa trường. Một giấc mộng tỉnh lại, đã qua một cái luân hồi, tái kiến cố hương người, quá cảm khái. Cái này nên thượng thương ban ân, cái ngạc nhiên này, tới để cho người ta trở tay không kịp. Nói, Diệp Thiên mỉm cười, dung quanh thân làm trung tâm, một đạo ánh sáng dịu dịu choáng, hướng về tứ phương lan tràn mà đi, những nơi đi qua. Còn nằm dạp trên mặt đất người, đều bị kia nhu hòa chi lực nâng lên. Tiếp theo, chính là 3 vạn đạo thần thức, nhao nhao truyền vào cổ thành mỗi một người thần hải. Kia là có quan hệ đại sở sự tình, cùng Diệp Thiên đoạn đường này đi tới chỗ tìm được chuyển thế người. Dù sao trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện, Diệp Thiên không có khả năng từng cái giải thích. Dùng thần thức nhất là thuận tiện, đại sở chuyển thế người im lặng, hốc mắt lần nữa tràn đầy nhiệt lệ. Cũng không biết chính mình sau khi chết còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bỗng nhiên, tất cả mọi người mục quang, cũng đều hội tụ tại Diệp Thiên trên thân. Tuy là Diệp Thiên không nói, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán ra. Cái này ung dung trăm năm, bọn hắn Thánh Chủ vì tìm chuyển thế người không biết trải qua nhiều ít gặp trắc trở. Hắn không để cho đại sở thương sinh thất vọng, uống. Diệp Thiên cười to, giơ lên tử hồ, uống. Đại sở chuyển thế người nhao nhao lấy ra tử hồ. Dơ lên cao cao, tê tiếng quát chấn thiên động địa, cái này đã là một bộ thật lớn hình tượng. Diệp Thiên cầm tử hồ, một đường đi một đường xem, mỗi một cái đại sở chuyển thế người gương mặt, đều như trăm năm như vậy rõ ràng. Tuy là luân hồi đằng sau cũng giống vậy, như hắn như vậy, đại sở chuyển thế người cũng giống vậy. Riêng phần mình cầm tử hồ, một đường đi một đường xem, 3 vạn chuyển thế người, đây là một cái cực kỳ to lớn số lượng, những người này. Có người kiếp trước là nhận biết, có nhiều là cùng thuộc một cái gia tộc, có nhiều là vợ chồng, có nhiều là người yêu, có nhiều là cừu gia, có nhiều là cốt nhục huynh đệ. Bây giờ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cùng một chỗ lau nước mắt, uống rượu với nhau, nói đều là kiếp trước tang thương sự tình. Diệp Thiên ngừng chân, nhìn xa xa một gốc cây hoa đào. Long Nhất cùng Mộ Dung Diệu Tâm tựa nhau gắn bó. Bây giờ Mộ Dung Diệu Tâm không còn chống đỡ Xúc Long một, thật sự như một cái ôn nhu hiền lành thê tử, chính như nàng kiếp trước ưng thuận lời hứa, muốn cùng Long Nhất tại một thế này lại nối tiếp chưa hết tiền duyên. Diệp Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng đi ra, thẳng đến một chỗ vườn hoa, hắn mới có chút nghiêng đầu, bên trong cũng có hai người, chính là Tư Đồ Nam cùng Dạ Như Tuyết. Dạ Như Tuyết tại che lấp chính mình mặt mũi già nua, không dám nhìn thẳng Tư Đồ Nam, cái kia nữ tử không thích trưng diện, bây giờ lần nữa vẻ già nua, càng là tại chính mình người yêu trước mặt, luôn có chút ít khó có thể tiêu tan. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, bắn ra một hạt đan dược, kia là giúp nữ tử vĩnh trú thanh xuân linh dược, chính là một mai thất văn đan, chui vào Dạ Như Tuyết thể nội, dược lực hóa tận, nàng già nua hình thái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân. Dạ Như Tuyết sửng sốt, ngạc nhiên nhìn xem thân thể biến hóa, đợi cho hắn cùng Tư Đồ Nam đi xem lúc, lại chỉ có thấy được rộn rộn ràng ràng trong đám người Diệp Thiên bóng lưng. Lần nữa ngừng chân, Diệp Thiên xa xa nhìn về phía một phương, kia là một cái trước gian hàng, mấy chục đạo thân ảnh đứng lặng, có thể nói năm đó đều là cùng hắn có liên quan người, như trước năm làm khó dễ Diệp Thiên chính Dương Tông Triệu Khang, như tại đấu đan đại hội gặp phải Lý Nguyên Dương cùng Nguyên Bân, như Hàng Nhạc Tông Hoàng Đào, Vệ Mình, Tư Kháng, Đường Triều cùng Tống Ngọc bọn hắn. Diệp Thiên xem bọn hắn lúc, bọn hắn cũng đều nhìn lại là nhao nhao cúi đầu. Diệp Thiên mỉm cười, quay người đi ra, kiếp trước ân oán kiếp trước, hắn đương nhiên sẽ không đưa đến kiếp này. Những người kia năm đó tuy là từng có sai, nhưng cũng tại kháng ma đại chiến bên trong ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, hắn sẽ không chuyện như vậy mà canh cánh trong lòng. Nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, mọi người nhao nhao tự giễu cười một tiếng, mới là mình kiếp trước có bao nhiêu buồn cười. Diệp Thiên lại đi, như một cái du khách, vừa đi vừa nghỉ, một đường đều tại bốn phía chỗ quan sát, thấy đều là chuyển thế người, cho hắn một loại ảo giác, tựa như đây không phải tại chư thiên vạn vực, mà là tại đại sở, gặp qua thánh chủ, đoạn đường này đi tới, Diệp Thiên nghe được nhiều nhất chính là như vậy thanh âm, mỗi lần đến một chỗ đều sẽ có hàng loạt bóng người đối với hắn hành lễ, có lão bối cũng có tiểu bối, có thủ người cũng có bạn cũ, ba vạn người gần như bao gồm đại sở từng cái thế lực, gần như mỗi một phe đều có như vậy một hai cái. Diệp Thiên cười nhẹ nhàng khoát tay, liền đi hướng hắn mới, thay mấy cái chuyển thế thành linh thú đại sở nhân hóa thành hình người, cũng thay không ít tuổi già sức yếu người khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Chỉ là, hắn đoạn đường này đi tới, loại trừ Mộ Dung Diệu Tâm cùng Dạ Như Tuyết, cũng không tìm được hắn đặc biệt quen thuộc chi nhân. Thánh chủ, chính hành ở giữa, Diệp Thiên chợt nghe một tiếng yếu ớt kêu gọi, để hắn theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt, chính là một cái bạch y nữ tử, xinh duyên dáng yêu kiều, dung nhan mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cực kỳ mỹ mạo, một đôi mắt đẹp như nước, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thiên con mắt. Tô Tâm Nguyệt, Diệp Thiên trong lòng một tiếng thì thào, thần sắc hoảng hốt, sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả, lại là câu nói này, trong đầu quanh quẩn, hắn dường như nhớ lại hơn 100 năm trước Phong Vân chiến đài. Kia là hắn cùng Tô Tâm Nguyệt lần thứ nhất gặp mặt, năm đó bọn hắn, đều là phong nhã hào hòa, thật xin lỗi, Diệp Thiên suy nghĩ, cuối cùng là bị Tô Tâm Nguyệt câu nói này chỗ cắt ngang, đợi cho hắn theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Tô Tâm Nguyệt đã quỳ trên mặt đất, nay một quỳ là vì kiếp trước phạm vào sai lầm, chuyện của kiếp trước, Diệp Thiên cười khẽ, tế ra nhu hòa chi lực, nâng lên Tô Tâm Nguyệt, tung hắn lại mang thù, cũng sớm bị Tuế Nguyệt chỗ yên diệt. Hắn cũng không trách nàng, kháng mà đại chiến bên trong, nàng cũng là tại rất gần thăng hoa trong hạ màn, cùng Hàng Nhạc Tông sóng vai mà chiến, chí tử đều tại bảo vệ đại sở Sơn Hà. Tô Tâm Nguyệt im lặng rơi lệ, thân sắc hoảng hốt, ai sẽ nghĩ đến đoạn này nhân quả, hội sẽ từ tiền thế đuổi tới kiếp này. Diệp Thiên lại đi, lại như một cái du khách, nho nhỏ cổ thành, hiển thị rõ nhân sinh muôn màu, mùi rượu tràn ngập mảnh này thiên địa, màn đêm lặng yên hàng lâm. Có thể tòa này cổ thành vẫn như cũ náo nhiệt, chẳng biết lúc nào, mới gặp bình tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, cầm tử hồ, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt tinh thiên, tựa như có thể cách vô tận tinh vực, nhìn thấy đại sở kia phiến tốt đẹp sơn hà. Đêm khuya, quá nhiều người đều tại say sưa bên trong thiếp đi, ngủ được vô cùng an tường. Bất quá, cũng chỉ có nhiều như vậy người không an phận, thí như rồng vừa cùng Tư Đồ Nam kia hai tiện nhân, chỗ ở các lâu, thật sự là một cái so một cái sáng rõ mãnh liệt. Tuy là bọn hắn kiệt lực hạ giọng, có thể Diệp Thiên vẫn như cũ có thể nghe được. Không chỉ là bọn hắn, đại sở chuyển thế người đều là tự hành ghép cặp, đến mức Diệp Thiên đi tại trên đường cái, luôn có thể gặp lay động các lâu, luôn có thể nghe kẹt kẹt ván giường, luôn có thể nghe được nam nhân thở mạnh âm thanh cùng nữ tử tiếng thở gấp, một mảnh liên tiếp một mảnh, rất lúng túng nói. Diệp Thiên ho khan một tiếng, nhiều người như vậy tại cùng một ngày, tại cùng một tòa cổ thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không biết cũng khó khăn. Bỗng dưng, Diệp Thiên trong đầu hiện ra hai đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, nếu là các nàng tại, tòa này cổ thành tất nhiên sẽ càng thêm náo nhiệt, như thế hình tượng nên rất mỹ diệu, ngẫm lại liền để hắn tâm viên ý mã. Suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên lắc lắc đầu, đi vào phủ thành chủ, gặp qua thánh chủ. Mới vào phủ thành chủ, một lão già liền cuống quýt nghênh tới, đối Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái. Lão già này chính là tòa này cổ thành thành chủ, kiếp trước chính là thiên đình trưởng lão Lưu Năng, cũng chính là Tầm Long nhất mạch truyền nhân, nói dễ nghe chính là Tầm Long, nói điểm trực bạch nhi liền là trộm mộ, kiếp trước Nam Sở thống nhất, Diệp Thiên nhập Bắc Sở tìm Sở Huyên. Cái này Lưu Năng thế nhưng là giúp không nhỏ công việc, đánh nhau, Lưu Năng chỉ định không thể, nhưng nếu là tìm người, kẻ này thế nhưng là có một bộ. Nói đến, cái này Lưu Năng cùng Đạo Trích tên kia ngược lại là cùng chung chí hướng, thấy nhiều bọn hắn tụ cùng một chỗ giao lưu kinh nghiệm, không có đi trộm mộ. Diệp Thiên trêu chọc một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Năng. Lưu Năng xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ Diệp Thiên còn nhớ rõ hắn nghề cũ, tuy là kiếp trước kiếp này cũng vẫn không quên. Không cần phải để ý đến ta, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên khoát tay cười một tiếng, như một đạo quỷ mị biến mất, tìm một chỗ u tĩnh trúc lâm, ngã đầu đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, thiên còn chưa sáng rõ, đại sở chuyển thế mọi người liền bị một cỗ cường đại uy áp cho đánh thức. Nghiêng nhìn hư thiên, kia là ba đạo thân ảnh, từ thiên ngoại mà đến, một cái lão già tóc tím, một cái thanh niên yêu dị, còn có một cái hắc bào trung niên, đều là chuẩn thánh tu vi, đều là đến từ cùng một thế lực. Có lẽ là ba người động tĩnh quá lớn, đến mức trong cổ thành đại sở chuyển thế người nhao nhao hiện thần, mà lại sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Ba người kia tại cổ thành trên không rơi xuống, dáng vẻ cao cao tại thượng, mờ mịt thanh âm uy nghiêm lập tức vang lên, thành chủ ra gặp ta. Phủ thành chủ trong rừng trúc, Diệp Thiên cũng bị đánh thức, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, liếc qua hư thiên, vừa nhìn về phía mới đi vào trúc lâm Lưu Năng, vấn đạo, cái này ba hàng ai vậy? Hóa Long Tông người. Lưu Năng cuống quýt đáp, Hóa Long Tông chưa từng nghe qua, bất quá xem ra không có gì chuyện tốt, hoàn toàn chính xác không có chuyện tốt. Lưu Năng thở dài một cái, ta hóa phàm tinh nhỏ yếu, hàng năm bị Hóa Long Tông phù hộ, mà lần này bọn hắn đến đây, hơn phân nửa là thu phí bảo hộ, đã là quen thuộc, cường giả thế giới, có thể lý giải. Diệp Thiên cười cười, thành chủ ra gặp ta. Hai người nói chuyện thời khắc, ba người kia bên trong lão già tóc tím lần nữa quát lạnh một tiếng, đến rồi, Lưu Năng cuống quýt lên trời, đối ba người cung kính hành lễ, không biết ba vị thánh sứ giá lâm, chưa thể viễn nghênh, chuộc tội, chớ nói nhảm. Thanh niên yêu dị hí ngược cười một tiếng, minh bạch, Lưu Năng có thể nói là cúi đầu khom lưng, công việc hoảng đưa ra một cái túi đựng đồ, trong đó chứa 100 vạn nguyên thạch, cũng chính là lần này muốn giao nạp cho Hóa Long Tông phí bảo hộ. Thời buổi rối loạn, 100 vạn không đủ. Hắc bào trung niên u cười một tiếng, cái này Lưu Năng nhíu mày một cái, thế nào, có ý kiến? Thanh niên yêu dị khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nhiều hứng thú nhìn xem Lưu Năng. Ba vị thánh sứ, cái này 200 vạn có phải hay không quá nhiều một chút? Lưu Năng ăn nói khép nép nói, nhiều không tử y lão giả hí ngược cười một tiếng, nhà ta thần tử lên tiếng, mệnh lệnh rõ ràng các ngươi giao nạp 200 vạn nguyên thạch. Mà lại ngươi hóa phàm tinh còn muốn cống hiến 9 cái nữ tử, bằng không hậu quả các ngươi là biết đến, ngươi là người thông minh, cũng đừng không có việc gì tìm không tự tại, nhà ta thần tử bản tính, ngươi nên hiểu rõ, diện ngươi hóa phàm tinh, cũng chỉ là hắn chuyện một câu nói, các ngươi, nếu là chúng ta không cho đâu. Lưu Năng lời còn chưa dứt, phía dưới Diệp Thiên mở mịt thanh âm liền truyền ra, chương 1288, chính ta cầm, nếu là chúng ta không cho đâu. Diệp Thiên lời nói rất là mờ mịt. Tại mảnh này thiên địa không hạn chế quanh quẩn, một câu, để trong cổ thành đại sở chuyển thế người nhao nhao sách đã xuất ra băng. Những năm này bọn hắn cũng bị nghiền ép đủ thảm rồi, sớm đã là nhẫn nhịn một cỗ khí, bây giờ Diệp Thiên công nhiên khiêu chiến, bọn hắn cũng nhiều là không thèm đếm xỉa, thiên ma bọn hắn còn không sợ, sẽ sợ một cái Hóa Long Tông, cùng lắm thì lại chết một lần, chuyển thế mọi người cơ bản đều là ý nghĩ như vậy, thời khắc chuẩn bị khai làm, giấu đầu lộ đuôi, không chung, Hóa Long Tông kia hắc bào trung niên hừ lạnh một tiếng, lúc này do xét đại thủ, chộp tới Diệp Thiên. Vậy mà, hắn còn chưa chờ hắn bắt được Diệp Thiên, chỉ thấy một nắm đấm màu vàng óng nghịch thiên đánh đi lên, kia tuy là thật đơn giản một quyền, lại là mang theo vô địch quyền ý, phách tuyệt mà hung hãn, phốc, tiên huyết bắn tung tóe, người áo đen cánh tay tại chỗ nổ tung, cả người đều bay ngang ra ngoài, cho đến 8.000 trượng, đem một ngọn núi trang ầm vang sụp đổ, đợi cho ra đời, đã là vũng máu một mảnh, người. Hóa Long Tông kia tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị bỗng nhiên biến sắc, so sánh bọn hắn, đại sở chuyển thế người lại là phấn khởi không ít, một kích bại chuẩn thánh, đây là sức chiến đấu cỡ nào à, có nhiều người thần sắc hoảng hốt, tựa như lần nữa thấy được năm đó khí che bát hoang thiên đình thánh chủ, Diệp Thiên đi ra phủ thành chủ, lên như diều gặp gió, đăng nhập hư thiên, trong mắt còn có hàn ý lạnh lẽo, lúc trước, hắn cũng không phản đối Lưu Năng đi giao phí bảo hộ. Là bởi vì Hóa Long Tông bảo hộ hóa phàm tinh lẽ ra đạt được thù lao, tiền tài chính là vật ngoài thân, hắn không quan tâm. Có thể Hóa Long Tông đúng là để Lưu Năng cống hiến 9 cái nữ tử, vậy cái này liền phải nói một chút, đây chính là đại sở chuyển thế người. Mắt thấy Diệp Thiên đi tới, tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị nhao nhao lui về sau một bước, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem Diệp Thiên, ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là... Các ngươi hôm nay một phen ngôn từ, để cho ta rất là khó chịu, Diệp Thiên rất là hài lòng dãy giụa cổ, muốn tiền liền muốn tiền, còn muốn người, ta chúng ta cũng là phụng mệnh mà tới. Tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị lần nữa lui lại một bước, vậy liền trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, hóa phàm tinh từ hôm nay trở đi, không cần ngươi Hóa Long Tông bảo hộ, Diệp Thiên ung dung một tiếng, còn như phí bảo hộ, nếu mà muốn, để Hóa Long lão tổ thân tự đến. Người, túi chữ vật lưu lại, các ngươi có thể đi, Diệp Thiên trực tiếp cắt ngang hai người lời nói, chúng ta là Hóa Long Tông người, các hạ chớ có khinh người quá đáng. Tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị nhao nhao lạnh quát một tiếng, nếu là chọc giận ta Hóa Long Tông, các ngươi đều là muốn chết không táng thân chi địa, không cho sao vậy tự ta cầm. Diệp Thiên giây lát thân giết tới tử y lão giả trước người, ngươi tử y lão giả trèo lên vậy mà biến sắc, muốn bỏ chạy. Có thể Diệp Thiên tốc độ càng là nhanh, một bàn tay đem nó hất tung ra ngoài, một bên thanh niên yêu dị cũng khó thoát, bị Diệp Thiên một chưởng đổ nhào, rất nhanh, hai cái túi chữ vật liền bị mà Diệp Thiên nắm ở trong tay, kia là tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị, tốt, rất tốt, tử y lão giả cùng thanh niên yêu dị thân hình lảo đảo, diện mục dữ tợn không thôi, cút, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng như khoáng thế lôi đình, chấn động đến hư thiên cự chiến. Các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta Hóa Long Tông thao thiên lửa giận đi, hai người nhao nhao giữ tợn một tiếng, liền quay người độn bay ra ngoài, trong lúc đó vẫn không quên đem nửa chết nửa sống hắc bào lão giả cùng nhau mang đi, thánh chủ uy vũ, ba người vừa đi, phía dưới liền vang lên bài sơn đảo hải tiếng hò hét, thánh chủ, cái này thân là cổ thành thành chủ Lưu Năng, khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Thiên, mới ta hỏi thăm mới chuyển thế người, Hóa Long Tông chỉ có một tôn thánh nhân. Ta không sợ, có thể kia là thánh nhân, đại đế ta đều diệt qua, sẽ sợ một tôn thánh nhân. Diệp Thiên cười một tiếng, quay người về tới trong cổ thành. Cũng đúng, Lưu Năng gãi đầu một cái, cũng đi theo. Cái này bức trang thật tốt. Diệp Thiên vừa xuống tới, Tư Đồ Nam liền xông tới, mà lại một tay còn nắm cả Dạ Như Tuyết. Điệu thấp, ca rất xem trọng người. Tư Đồ Nam ngữ trọng tâm trường vô vô Diệp Thiên bả vai. Ca cũng rất xem trọng người, Diệp Thiên nói, vẫn không quên nhìn sang Tư Đồ Nam bên cạnh thân Dạ Như Tuyết, bị Diệp Thiên như thế xem xét, Dạ Như Tuyết gương mặt ửng đỏ một mảnh, lại là rất mê người. Ta tự thích ngươi cái này điếu dạng, Long Nhất kia hàng cũng tới, mà lại trong tay cũng nắm cả Mộ Dung Diệu Tâm, được, cải trắng tốt lại để cho chư ủi. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Long Nhất kia đầu chọc, lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Diệu Tâm, không khỏi hí hừ một tiếng. Cung Dạ Như Tuyết, Mộ Dung Diệu Tâm cũng là mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nếu không thế nào nói bị thoải mái qua nữ tử có một phong vị khác đâu. Tự ủi, sao đi, Long Nhất không cần mặt mũi, một mặt tự hào, cũng vẫn không quên đem Mộ Dung Diệu Tâm hướng trong ngực lãm thoáng cái, một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Diệp Thiên, đến, tiếng kêu sư thúc nghe một chút, ngươi cút cho ta. Mộ Dung Diệu Tâm hung hăng đạp một cước Long Nhất, gương mặt cũng là ửng đỏ một mảnh, còn không có ý tứ, Long Nhất một mặt xem thường, ngươi là hắn sư thúc, ta đem ngươi lên, hắn cũng không liền phải gọi ta sư thúc sao, ta người này là rất coi trọng bối phận chuyện này, ngươi còn nói, Mộ Dung sư thúc, ngươi ngại hay không ta đánh con hàng này một trận. Diệp Thiên bên này, đã trải qua rồi kéo ống tay áo, không cần lưu cho ta mặt mũi. Mộ Dung Diệu Tâm nói xong rất tự giác đi sau lưng lui một bước. Ta nói nàng dâu, không mang theo ngươi dạng này, ngươi tới đây cho ta đi. Diệp Thiên mang theo Long Nhất tự tiến vào một bên tửu lâu, sau đó trong tửu lâu liền vang lên phanh loảng xoảng âm vang tiếng vang. Tiếp xuống liền là Long Nhất tên kia bá khí bên cạnh để lọt tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên, ngươi cái tiện nhân, mắng, lại để cho ngươi mắng, còn để cho ta bảo ngươi sư thúc, không biết xấu hổ, đánh, hướng chết đánh. Bên ngoài, Tư Đồ Nam kia hàng trách trách hô hô, rất có cũng muốn đi vào làm hai cước tư thế, trêu đến toàn thành người khóe miệng co quắp một trận, đây cũng là cái kỳ hoa mà nói. Không biết qua bao lâu, mới gặp Diệp Thiên mồ hôi rầm rề đi ra, trên mặt còn khắc lấy một cái to lớn thoải mái chữ, đến với Long Một. Đều không có ra, không cần đi xem, tự biết tên kia đã bị đánh không gặp người hình. Diệp Thiên ngược lại là cùng không có chuyện người tựa như, mấp máy tóc, nhìn về phía trước mặt Mộ Dung Diệu Tâm, sư thúc sẽ không trách ta đem hắn đánh cho tàn phế đi, không thể phủ nhận, ta là ra tay nặng một chút, đánh chết mới tốt. Mộ Dung Diệu Tâm nói cũng không quên hung hăng trừng mắt liếc các lầu, nếu không ngươi khác đừng gả hắn, gả ta được rồi. Dương của ta bên trên thời gian cũng rất lợi hại. Tốt, ta phốc. Trong tửu lâu mới bò dậy Long Nhất, một cái lão huyết phun ra ngoài. Lần này thật nội thường. Tư Đồ Nam thổn thức một tiếng, vẫn không quên âm thầm đối Diệp Thiên dựng lên một cái ngón tay cái. Tốt, không nói nhảm, nói chính sự. Diệp Thiên nhìn sang Long Nhất, sau đó một đạo mờ mịt thanh âm truyền khắp cả tòa cổ thành. Chuyển thế người tụ tới, ta thay các ngươi tẩy luyện huyết mạch. Đúng vậy, toàn thành người nhao nhao tụ tới, khoanh chân ngồi một chỗ, hoàng cổ thánh thể tẩy luyện huyết mạch, kia là một trận cơ duyên, cũng là tám đời đều chưa chắc có thể đã tu luyện phúc phận. Diệp Thiên cũng không lập tức động thủ, mà là tế ra đại thần thông, đêm này khỏa cổ tinh dùng bí thuật che đậy, phía sau, hắn vẫn không quên chuyển ra hộ sơn kết giới, che lại tòa này cổ thành. Làm xong những này, hắn mới đứng ở trong đám người, tiên hòa. Thiên lôi cùng thánh thể bản nguyên trước sau bay ra, tiên hỏa hóa thành biển lửa, thiên lôi hóa thành lôi hải, thánh thể bản nguyên cũng hóa thành tinh hải, đem ba vạn chuyển thế người bao phủ, cường thế tràn vào trong cơ thể của bọn họ, thay bọn hắn rèn luyện huyết mạch. A, rất nhanh, thống khổ tiếng rên nhẹ liền vang lên, tất cả mọi người thể nội đều truyền ra lốp bốp tiếng vang, tiếp theo, chính là ba ba tiếng vang, tại rèn luyện huyết mạch quá trình bên trong. Có không ít người đột phá bình cảnh, Mộ Dung Diệu Tâm cùng Dạ Như Tuyết kinh khủng nhất, cương thế từ chuẩn hoàng tiến cấp tới hoàng cảnh, Long Nhất kia hàng cũng ra, cả khuôn mặt đều là lệch ra, toàn thân trên dưới đều là đếm không hết dấu chân, kẻ này hoàn toàn chính xác không thấy hình người, bị đánh liền mẹ ruột đều không nhận ra, hai đỏ mắt đỏ nhìn xem Diệp Thiên, thời khắc đều có muốn nhào lên cắn Diệp Thiên hai cái tư thế, còn muốn cua ta nàng dâu, người mẹ nó thế nào không chết đi. Vậy cái kia à nhiều điều sự nhi, Diệp Thiên một cước đem Long Nhất rơi vào biển lửa cùng lôi hải. Cũng cường thế là kẻ này rèn luyện bá đạo huyết mạch, chương 1289, lấy cái chết tạ tội, tiện nhân. Long Nhất mắng Diệp Thiên một tiếng, nhưng vẫn là ngồi xuống, sau đó vẫn không quên nhìn sang ngồi ở bên người Mộ Dung Diệu Tâm, bị không thích lệch ra trên mặt. Tựa như viết một câu, đêm nay nhất định ngủ phục người. Mộ Dung Diệu Tâm đối Long Nhất nơi đũng quần liền là một cước, quá, chua thoải mái, Long Nhất nhất thời nước mắt ào ào, mới thẳng tắp tiểu đệ đệ, tại chỗ tử cong xuống dưới, Diệp Thiên cũng là thần bổ đao mà nói, ngự động tiên hỏa cùng thiên lôi, đối Long Nhất tự chào hỏi đi qua, vẫn như cũ ra tay không nặng không nhẹ hướng chết luyện, luyện Long Nhất tên kia quỳ khóc sói gào, lần này, Long Nhất thật sự thành thật, không thể không tiến vào trạng thái ba ba. Sau đó thanh âm như vậy vẫn như cũ liên tiếp theo một đạo đạo quang hoàng thăng thiên, lộng lẫy dị tượng giao chức. Càng ngày càng nhiều chuyển thế người bởi vì huyết mạch bị rèn luyện mà đột phá cảnh giới, nhiều người như vậy liên tiếp tiến dài, trang diện vẫn là vô cùng thật lớn. Cho đến buổi trưa, Diệp Thiên mới thu thần thông, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, thân sắc còn có chút yếu ớt. Còn như đại sở chuyển thế người, còn tại riêng phần mình khoanh chân, củng cố lấy cảnh giới. Không biết qua bao lâu, chuyển thế mọi người mới trước sau đứng dậy, thân sắc các là mừng rỡ. Đây là một trận cơ duyên tạo hóa, tất cả mọi người tại huyết mạch rèn luyện bên trong thuế biến, cùng lúc trước tưởng như hai người, oanh, đang lúc toàn thành vui vẻ thời điểm, chợt nghe hư thiên một tiếng ầm ầm, tiếp theo chính là cường đại uy áp phủ kín thiên địa, thánh nhân, đại sở chuyển thế người biến sắc, nhao nhao tế ra bản mệnh pháp khí, thời khắc chuẩn bị cùng kẻ xâm lấn làm một vố lớn, vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo huyết bào thân ảnh đạp thiên mà đến, uy thế thao thiên. Quanh thân quanh quẩn lấy cường đại pháp tắc, là một tôn thánh nhân, hắn thân phận không đơn giản, chính là Hóa Long Tông lão tổ, huyết bào lão giả đằng sau, còn có 9 thân ảnh, đều là Hóa Long Tông trưởng lão, đều không ngoại lệ tất cả đều là chuẩn thánh. Lúc trước bị đánh phá thanh niên yêu dị, hắc bào trung niên cùng tử y lão giả cũng ở trong đó, ra nhận lấy cái chết. Hóa Long lão tổ định thân hư thiên, căm tức nhìn phía dưới, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, như cửu tiêu vương. Hóa Long Tông cửu tôn chuẩn thánh trước sau định thần, từng cái sát cơ thông thiên, đặc biệt là lúc trước tử y lão giả, hắc bào trung niên cùng thanh niên yêu dị, diện mục càng là dữ tợn, đã nhịn không được muốn giết tiếp. Cửu tôn chuẩn thánh đằng sau còn có một người, chính là một huyết phát thanh niên, không cần phải nói chính là Hóa Long Tông thần tử, Diệp Thiên già, nghịch thiên mà lên, liếc qua Hóa Long Tông 9 đại chuẩn thánh, mục quang lúc này mới đặt ở Hóa Long lão tổ trên thân. Ta nói vị tiền bối này, chuyện gì đại động can qua như vậy, làm tổn thương ta Hóa Long Tông người, thì nên trả ra vốn có đại giới. Hóa Long lão tổ còn chưa nói chuyện, Hóa Long thần tử liền mở miệng, cười hí ngực nghiền ngẫm, trong mắt còn có âm trầm hung quang lấp lóe, nhưng không biết các vị đạo hữu muốn như thế nào thanh toán. Diệp Thiên hài lòng dãy giụa cổ, lấy cái chết tạ tội. Hóa Long lão tổ nhàn nhạt một tiếng, còn có này khỏa cổ tinh nữ nhân, toàn bộ mang đi. Hóa Long thần tử cười bên trong mang theo trần trụi trắng trợn dâm tà chi quang. Ta sợ ngươi vô phúc hưởng dụng. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, vừa xài bước thiên, thẳng đến Hóa Long thần tử mà tới. Làm lão phu không còn Hóa Long lão tổ hừ lạnh, cũng là vừa xài bước thiên, chỉ là hắn một câu chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên một bàn tay không thích lộn ra ngoài, ép một cái không có sắp xếp gọn tại chỗ xiên bổ. Cái này, Hóa Long tông 9 đại chuẩn thánh lập tức biến sắc. Chưa từng nghĩ đến Diệp Thiên đúng là mạnh như vậy, đường đường một tôn thánh nhân, vừa đối mặt tự bị đánh bay, Diệp Thiên chiến lực đổi mới bọn hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng, thánh chủ uy vũ, so sánh bọn hắn, phía dưới cổ thành đại sở chuyển thế người lại là tiếng ho hét chấn thiên, lão tổ cứu ta, chấn kinh âm thanh cùng tiếng ho hét bên trong, hư thiên truyền đến Hóa Long thần tử hoảng sợ kêu to, bên trên một giây còn phách lối muốn lên trời hắn. Giờ khắc này đã bị Diệp Thiên bắt giữ ném tới trong cổ thành, đánh, hướng chết đánh, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam đã nhào tới, để ngươi trang bức, đại sở chuyển thế người cũng nhào tới, mũi tử không là cái mũi mặt không phải mặt chính là một trận loạn đạp, dáng dấp coi như đoan chính Hóa Long thần tử, bị đánh liền mẹ ruột đều không nhận ra, ngươi làm thật đáng chết, Hóa Long lão tổ gầm thét, sát cơ thông thiên, mặt già bên trên một đạo rõ ràng dấu bàn tay nóng bỏng. Hắn chính là đường đường một tôn thánh nhân, cũng là bị một cái hoàng cảnh một trưởng không thích bay, đây có lẽ là hắn trở thành thánh nhân đến nay, gặp lớn nhất một lần sỉ nhục, giết. Hóa Long lão tổ rít lên một tiếng, khô cạn bàn tay nhô ra, hóa ra thành che trời đại ấn, chả lẽ lại sợ người, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, thẳng đến Hóa Long lão tổ mà đến, một quyền bát hoang đánh xuyên che trời đại ấn, mới xông lên Hóa Long lão tổ, bị chấn động đến đạp đạp lui lại, giết. Chiến, một kích ngạnh hám, hai người lần nữa phóng tới đối phương, dùng bí thuật triển khai đối oanh, trang diện rất là hùng vĩ, cứu thần tử, 9 đại chuẩn thánh nhao nhao lao xuống, phải sát nhập cổ thành giải cứu Hóa Long thần tử, nghe tà mệnh lệnh, Long Nhất hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nhấp kiếm, như hắn như vậy, Tư Đồ Nam, Dạ Như Tuyết, Mộ Dung Diệu Tâm cùng đại sở chuyển thế người cũng tế ra thần kiếm, vạn kiếm quy tông. Theo ba vạn người cùng nhau chấn thiên hô quát, tất cả mọi người bỗng nhiên nhấc kiếm chỉ phía xa Hóa Long Tông cửu tôn chuẩn thánh, trong cùng một lúc thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Này Vạn Kiếm Quy Tông bí thuật, tuy là Diệp Thiên tự sáng tạo thần thông, lại bị Diệp Thiên truyền khắp tứ phương, đại sở tu sĩ đều là thông hiểu. Cong, cong, cong, ba vạn người Vạn Kiếm Quy Tông, trang diện không là bình thường hùng vĩ. Cái này, mới vọt tới một nửa Hóa Long Tông chín đại chuẩn thánh, nhìn thấy như thế hình tượng, đúng là ngẩn người. Khổng lồ như thế kiếm trận, ba vạn người tề phóng, đây là một tông không khác biệt tuyệt sắc bí thuật à. Một nháy mắt, chín đại chuẩn thánh thành bia sống, một chút mất tập trung, bị kiếm mang bắn thành cái sàng. Phốc, phốc, thổ huyết âm thanh liên tiếp vang lên, chín đại chuẩn thánh nhao nhao rơi xuống hư thiên, đem cổ thành chín tòa tửu lâu đập sụp đổ. Đánh, hướng chết đánh, long nhất đám kia xúc sinh liền nhào tới, ba vạn người như nước thủy triều như biển. Hóa Long Tông chín đại chuẩn thánh, lúc này mới vừa đứng lên, một hơi cũng không kịp thở, tự bị tại chỗ làm nằm. Cấm, long nhất thi triển phong cấm thần thuật, đem chín đại chuẩn thánh phong ấn. Phốc, long nhất vừa phong ấn chín đại chuẩn thánh, Hóa Long lão tổ liền từ hư thiên rơi rụng xuống, đem đại địa ném ra một cái hố sâu. Ta không tin. Hóa Long lão tổ đứng dậy, lần nữa giết vào hư thiên, mở ra bí thuật, hóa thành tuổi trẻ hình thái, chiến lực tức thì tiêu thăng, tóc tai bù xù, hình như ác ma, đầy mắt dữ tợn, sát khí thông thiên. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thiên quát lạnh, từ hư thiên lao xuống, cũng mở ra ma đạo. Oanh, ầm, đại chiến tái khởi, hình tượng huyết tinh, lui lui lui. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao mang theo đại sở chuyển thế người thối lui ra khỏi cổ thành. Diệp Thiên cùng Hóa Long lão tổ đại chiến trường cảnh quá mức hùng vĩ. Cổ thành gặp dư ba, đã sụp đổ hơn phân nửa, cho đến rời khỏi mấy vạn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người mới ngừng chân, nhao nhao nhìn về phía hư thiên. Diệp Thiên cùng Hóa Long lão tổ đại chiến là thảm liệt, mạnh như thánh khu, cũng bị đánh tàn phá không chịu nổi. Bất quá, Hóa Long lão tổ càng là thê thảm. Toàn thân huyết xương đầm đìa, vết thương vô số, tuy là mở ra cấm thuật, gia trì cường đại chiến lực, nhưng như cũ bị Diệp Thiên tên kia đánh không thấy hình người. Chập chập chập, đại sở chuyển thế người thổn thức tắc lưỡi, Diệp Thiên chiến lực, theo như trăm năm trước như vậy hung hãn bá đạo, chênh lệch đằng đằng một cái đại cảnh giới, đúng là đem một tôn thánh nhân đánh liền đầu cũng không ngẩng lên được. Tự nhiên, tầm mắt cao hơn bọn hắn Long Nhất xem nhất là thấu triệt. Hóa Long lão tổ tuy là thánh nhân, nhưng cũng chỉ là thánh cảnh tam trọng thiên, cũng chính là thánh nhân cấp bậc bên trong sơ giai. Cùng lúc trước Xâm La Điện cái kia cường đại bóng đen người hay là không nhỏ chênh lệch. Muốn biết, Xâm La Điện bóng đen người đã là thánh cảnh cửu trọng thiên, chính là thánh nhân cấp bậc bên trong cao giai. Một khi đạt đến thánh cảnh đỉnh phong viên mãn, loại kia cấp bậc thánh nhân, không phải Hóa Long lão tổ có thể so sánh được. Lại nói Diệp Thiên chiến lực, mở ra ma đạo, tăng thêm thánh thể huyết mạch, hỗn độn đạo thì cùng rất nhiều thông thiên bí thuật, đã có cùng thánh nhân ngũ trọng thiên chính diện ngạnh kháng tư cách, sao lại sợ Hóa Thiên lão tổ? A, vạn chúng ngửa mặt nhìn phía dưới, Hóa Thiên lão tổ lần nữa bị thương, thân thể suýt nữa bị Diệp Thiên một trường sinh bổ, hóa phàm tinh dung chuyển, đại địa lần nữa bị Hóa Long lão tổ ném ra một cái hố sâu. Diệp Thiên đánh tới, Hóa Long lão tổ vừa bò lên, tự bị hắn nhấn trên mặt đất. Kim quyền tùy theo đập xuống, sau đó một màn, tự có đủ huyết tinh, thánh nhân cấp bậc Hóa Long lão tổ, từ khi ngã xuống, tự không có đứng lên. Hóa Long lão tổ gào thét, nguyên thần xuất khiếu, muốn bỏ chạy, lại bị hỗn độn thần đỉnh tại chỗ chấn áp. Bá khí, Long Nhất bọn hắn nhao nhao lao qua, đại sở chuyển thế người càng là kích động không thôi. Điệu thấp, Diệp Thiên lay động một cái, sắc mặt tái nhợt, hắn chiến lực tuy cao qua Hóa Long lão tổ. Có thể một tôn thánh nhân liều mạng, dù hắn cũng thụ trọng thương, đánh bại một tôn thánh nhân, là muốn trả giá thật lớn. Đi, đi Hóa Long tinh, Diệp Thiên nuốt một cái đan dược, cái thứ nhất bước lên hư thiên, đại sở chuyển thế người nhao nhao đuổi theo, mà lại rất minh bạch Diệp Thiên ý tứ. Bây giờ hóa phàm tinh cổ thành hủy tại một sáng, bọn hắn tự nhiên muốn tìm một chỗ nhà mới, Hóa Long tông một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh đều bị làm nằm. Hóa Long tinh đương nhiên là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, kết quả là, ba vạn người trùng trùng điệp điệp, như từng đạo thần mang, xẹt qua mênh mông tinh không. Tại tinh không đi ngang qua các tu sĩ nhào nhào lẫn mất xa xa, bởi vì đi đầu Diệp Thiên, khí tức quá mức cường đại, lại so với bình thường thánh nhân còn mạnh hơn, mà phía sau hắn 3 vạn người mỗi cái đều là hoàng cảnh, mà lại sát khí rất nặng, khổng lồ như thế chiến trận, người bình thường có phải hay không hội sẽ trêu chọc, còn như sát khí, phàm là đại sở chuyển thế người đều lại có, kiếp trước 100 năm trước, bọn hắn thế nhưng là cùng bị áp chế tu vi thiên ma huyết chiến, những cái kia thiên ma tùy ý sách ra một cái, đều có thể nghiền ép mảnh này tinh vực. Sát khí chính là khi đó dung nhập bọn hắn linh hồn. Đương nhiên, Diệp Thiên sát khí quan trọng nhất, hắn chém qua đại đế, kia phân sát khí, chư thiên vạn vực không người có, mà đêm buông xuống, Diệp Thiên bọn hắn mới tại một mảnh tinh không ngừng chân. Phương xa, kia là một viên khổng lồ cổ tinh, hiện ra huyết hồng sắc vầng sáng. Tại mảnh này tinh không rất là rực rỡ, đó chính là Hóa Long tinh, cái đầu nhi là Chu Tước tinh gấp 3 còn lớn hơn. Diệp Thiên một câu chưa nói, trực tiếp giết vào, oanh, ầm, chợt, Hóa Long tinh bên trên liền truyền đến tiếng ầm ầm, chấn động cực lớn, không có thánh nhân, không có chuẩn thánh Hóa Long tông, làm sao là Diệp Thiên đối thủ, bị làm quân lính tan rã. Không bao lâu, liên miên bóng người liền chật vật trốn ra Hóa Long tinh, đều là Hóa Long tông người, mà lại từng cái đều mang vết thương, không muốn mạng chạy trốn, chỉ muốn rời xa mảnh này tinh vực. Chương 1290, Đại Sở Tinh Thiên Đình, Hóa Long tông người bị đuổi đi, Hóa Long Tiên Sơn trở nên một mảnh trống trải, Diệp Thiên sừng sững hư thiên, góc nhìn xuống toàn bộ Tiên Sơn, nhắc tới Hóa Long Tiên Sơn, cũng không là bình thường đại, vẻn vẹn núi cao dốc đứng sơn phong liền có mấy ngàn tòa, cung điện lầu các nhiều không kể xiết, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, linh lực nồng đậm độ hoàn toàn không phải hóa phàm tinh có thể so sánh được. Toàn bộ đều bao phủ tại mờ mịt mây mù phía dưới, thật sự là một bọn người ở giữa tiên cảnh, chủ yếu nhất không phải những này, mà là Hóa Long tinh ở giữa ngọn tiên sơn, kia là 9 tòa kình thiên sơn phong, bọn chúng tọa lạc vị trí cực kỳ đặc thù, chính là Cửu Long ủi thiên bá đạo thiên thế, Cửu Long ủi thiên thế, bên trên thừa thiên vận, xuống tiếp đất linh, tự thành một phương, vừa nhất cách làm trận cùng kết giới trận cước. Dùng này thiên thế vận chuyển công kích pháp trận cùng hộ sơn kết giới, tuyệt đối hung hãn vô cùng. Lúc trước, nếu không phải Diệp Thiên đột nhiên giết vào, vẻn vẹn Hóa Long tông hộ sơn kết giới, hắn một người tự công không phá được. Đúng vậy, Diệp Thiên mỉm cười, đem một tòa cao 100 trượng lớn bia đá sừng sững tại tiên sơn trước, còn cần tu vi chi lực tại trên đó khắc lên thiên đình 2 chữ. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là thiên đình tiên sơn, còn như này khỏa cổ tinh. Cũng bị hắn dùng đại thần thông lạc ấn tên mới, Đại Sở, nơi này, chính là nhà mới. Diệp Thiên lời nói mờ mịt vô cùng, tại thiên địa ở giữa không hạn chế quanh quẩn, Đại Sở, thiên đình, Đại Sở chuyển thế người tiếng ho hét chấn thiên động địa, đã không kịp chờ đợi tràn vào bên trong ngọn tiên sơn, Long Nhất đi lên hư thiên, tinh thông pháp trận hắn, thổn thức tắc lưỡi quan sát vùng núi tiên này, Hóa Long Tông thật là biết tìm địa phương, đây chính là một phương bảo địa. Tới này An gia không còn gì tốt hơn. Tiếp xuống, giao cho người. Diệp Thiên nhìn sang Long Nhất, kia nhất định. Long Nhất nhếch miệng cười một tiếng, có này thiên thế, lại thêm Thái Hư Nhất Mạch trận đồ, vùng núi tiên này phòng ngự nhất định bạo tăng, thủ hộ chuyển thế người hẳn là không thành vấn đề. Này lại là một cái thu nạp chuyển thế người cứ điểm. Ta minh bạch ý tứ, Long Nhất cười nói, yên tâm, có ta ở đây, không chỉ vùng núi tiên này, này khỏa cổ tinh cũng sẽ bị bố trí xuống khi thiên trận văn, muốn tùy tiện ra vào, cũng không dễ dàng như vậy, điểm ấy ta tin. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, đối Long Nhất vẫn rất có tự tin. Ta nói, ta có thể hay không bắt đầu chia tang? Hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới chuyển đến Tư Đồ Nam thanh âm. Tên kia đã đem chiến lợi phẩm tất cả đều rời ra, trông chất thành một ngọn núi lớn, pháp khí, đan dược, bí quyển, linh thảo, nguyên thạch những này. Là cái gì cần có đều có, chia của, Diệp Thiên lúc này cười một tiếng, đem Hóa Long lão tổ túi chữ vật cũng bóp nát, chia của, Long Nhất cũng bóp nát 9 đại chuẩn thánh túi chữ vật, vô số bảo vật tung bay ra, tới, từng cái cầm, cũng đừng lấy thêm, Tư Đồ Nam không ngừng vì Đại Sở chuyển thế người phái phát bảo vật, những này đều là Hóa Long tông bảo bối, đủ để đem bọn hắn chỉnh thể trang bị, kiếm này chính là tiện tay, đúng vậy. Ta có thể hay không chọn cái này chiến kích, ta muốn kia bát quái kính, đúng là thất văn linh đan, đa tạ, hiện trường hình tượng vẫn là rất nóng lòng. Tư Đồ Nam cũng không đem chuyển thế người xem như là người ngoài, đều là đối xử như nhau, 3 vạn người đều có phần. Đáng ra nói một cái chính là, Diệp Thiên kia hỗn độn đại đỉnh, thật không là bình thường tự cảm thấy. Tại thành sơn bảo vật 4 phía đổi tới đổi lui, mỗi lần đi một vòng, liền sẽ có không ít pháp khí bị nó cuốn đi nuốt. Chẳng biết lúc nào, bảo vật mới bị phái phát xong tất. Đại sở chuyển thế người đầy tâm vui vẻ, cũng đều riêng phần mình phân đến sơn phong. Tuy là đại sở chuyển thế người 3 vạn, đặt ở vùng núi tiên này, cũng là vô cùng trống trải. Chỉ vì vùng núi tiên này quá lớn, đại sở chuyển thế người cảm khái không thôi. Bây giờ vinh hạnh đặc biệt liền xem như kiếp trước cũng không có đủ. Có thể tại linh lực như thế dồi dào địa phương tu luyện, quả thật ngoài ý liệu, đây cũng là một trận cơ duyên. Ban đêm, vùng núi tiên này cũng không bình tĩnh. Thông hiểu pháp trận người, đều bị Long Nhất mang đi. Tại vùng núi tiên này khắc họa trận văn, càng có thái hư cổ Long Nhất mạch trận đồ ra trì hóa Long Tông vốn có pháp trận cùng kết giới, gia cố phòng ngự, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, tìm một chỗ địa cung, làm lấy hắn thời gian qua đi 100 năm cũng không từng làm qua sự tình, luyện chế âm minh tử tướng. Giờ phút này, trước mặt hắn trôi lơ lửng 3 bộ nhục thân, đều là thánh nhân nhục thân, ở trong đó một cỗ, tự nhiên là hóa Long lão tổ, hắn nguyên thần bị phong ấn, nhục thân bị Diệp Thiên ôm trở về, đệ nhị cỗ, chính là đã từng truy sát qua hắn ngân bảo thánh nhân, còn như bộ thứ 3, chính là thị huyết tông thị huyết lão mà, loại trừ 3 tôn thánh nhân nhục thân, Diệp Thiên lại trước sau lấy ra 27 tôn nhục thân, đều là chuẩn thánh cấp bậc, chính là Diệp Thiên đoạn đường này chạm thánh nhân, mà lại là tuyển chọn tỉ mỉ đằng sau, còn như hóa Long tông 9 đại chuẩn thánh, không cần phải nói cũng ở trong đó. Lúc đầu, Diệp Thiên có phải hay không nghĩ lại chạm đến âm minh tử tướng lĩnh vực này, kia là đối người chết khinh nhờn. Bất quá, bây giờ cái này tình thế, không thể không khiến hắn đánh vỡ ý nghĩ này. Chỉ trách, lần này hắn tìm được chuyển thế quá nhiều người, 3 vạn chuyển thế người, số lượng quá mức khổng lồ đại. Hắn không chỉ có muốn cho bọn hắn tìm một cái an thân chi địa, càng phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Cái này âm minh tử tướng cũng liền tự nhiên phát huy được tác dụng, hắn cũng nghĩ qua đem 3 vạn chuyển thế người đưa đến Cơ gia, Mạc gia, Sở gia thậm chí là Chu Tước Tinh U Đô. Có thể cái này đường xá thật sự là quá xa vời, chưa chừng trong lúc đó tự xảy ra bất chắc. Bởi vậy, suy đi nghĩ lại, Diệp Thiên quyết định vẫn là dùng âm minh tử tướng thủ hộ, 3 tôn thánh nhân 27 tôn chuẩn thánh. Bực này đội hình lại thêm vùng núi tiên này cửu long ủi thiên phòng ngự kết giới cùng thái hư cổ long nhất mạch trận đồ, đủ để đem nơi này thủ đến vững như thành đồng. Khai trình, Diệp Thiên hít sâu một hơi, tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi, trước là những này nhục thân rèn luyện gân cốt. Tiếp theo, chính là rất nhiều luyện chế âm minh tử tướng rất nhiều vật liệu, đều là cực phẩm bên trong thượng phẩm, chính là hắn đoạn đường này thu thập mà đến, đã muốn để bọn hắn thủ hộ đại sở chuyển thế người. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt những bảo vật này, vật liệu dùng tốt, sức chiến đấu của bọn họ hội sẽ càng mạnh, rất nhanh, mấy cái này tài liệu chân quý liền bị Diệp Thiên đồng dạng luyện vào những này nhục thân bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, đảo mắt 3 ngày lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ 4 ban đêm, một đạo tráng kiện ánh sáng hoàng mới xông lên trời, hóa thành một tầng vòng phòng hộ, đem toàn bộ đại sở tinh đều bao phủ. Kia là thái hư cổ long nhất mạch che trời bí thuật, trong đó cũng khắc họa có phòng ngự kết giới, phàm là có người tiến vào đại sở tinh, tất nhiên sẽ bị phát giác. Còn như thiên đình tiên sơn, cũng tại tầng 9 khổng lồ kết giới bao phủ phía dưới, một tầng so một tầng kiên cố, trong đó chính là cửu long ủi thiên thế, càng có thái hư nhất mạch trận đồ già trì trên đó. Chứ đó ra, long nhất còn tạo tinh không vực đài, thông hướng chính là 100 vạn dặm bên ngoài một viên tĩnh mịch tinh thần. Long nhất lần này nó mục đích rất đơn giản, chính là đề phòng vạn nhất, cương giả vi tôn chư thiên vạn vực, đại sở tinh tùy thời đều có thể gặp nạn, như thật tới lúc đó, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ tinh không vực đài đào thoát. Đến tận đây, đại sở chuyển thế nhân tài riêng phần mình đặt mông ngồi trên mặt đất, có nhiều người mệt hư thoát, bất quá, nhìn xem mọi người hợp lực chế tạo ra, tất cả mọi người vẫn là rất vui mừng, đầy đủ cảm giác an toàn, mới có đầy đủ ấm áp. Ở xa dị thế tha hương, bọn hắn càng trân quý cái nhà này. Trong đêm thiên đình tiên sơn, vẫn là rất mỹ diệu, mỗi một ngọn núi, đều tại mờ mịt phía dưới, các nơi đều lóe ánh sáng rực rỡ, tắm rửa tại tinh huy ánh trăng chân quý yêu, cho mảnh này tiên sơn mông lên một tầng hoa mỹ áo ngoài, rất là rực rỡ chói mắt. Chương 1291, có người gây chuyện, đêm tối thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, địa cung bên trong, Diệp Thiên cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, hình thái có chút bừa bộn, bên miệng còn có râu ria gốc dạ, trên mặt hiển thị rõ mỏi mệt trạng thái, dù là hoàng cổ thánh thể, thần sắc cũng có chút tái nhợt. Giờ phút này, trước người hắn ba hàng mười liệt chỉnh tề tê đứng vững vàng 30 tôn âm minh tử tướng, chính là hắn mấy ngày tới thành quả. Đúng vậy, Diệp Thiên nuốt một viên đan dược, vui mừng cười, ba tôn thánh nhân, 27 tôn chuẩn thánh, cỗ này chiến lực nếu là truyền sắp xuất hiện đi, tất nhiên sẽ rung động mảnh này tinh vực. Bất quá, Diệp Thiên cũng minh bạch, âm minh tử tướng cùng cấp bậc tu sĩ vẫn còn có chút chênh lệch, dù sao âm minh tử tướng là tử vật, mà người sống là có tư tưởng, cái này không thể so sánh. Nghỉ ngơi một chút lúc, Diệp Thiên lại nuốt không ít đan dược, lúc này mới đứng dậy, sau đó mới là chính đề, hắn lại không ngừng tại 30 tôn âm minh tử tướng bên trong xuyên thẳng qua, đem chính mình bí thuật cùng thần thông nhao nhao lạc ấn tại bọn chúng thể nội, chính là trọn vẹn sát sinh đại thuật. Đêm khuya, Diệp Thiên mới đưa Tư Đồ Nam, Long Nhất cùng Lưu Năng gọi tiến vào địa cùng, đóa, mới tiến vào, ba người liền nhịn không được sổ một câu nói tục, dùng tầm mắt của bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra Diệp Thiên mấy ngày nay đến trốn ở địa cung làm gì, đây là tại luyện chế âm minh tử tướng A, ngưu bức A, ba người thổn thức tắc lưỡi, cũng không biết Diệp Thiên đang làm như vậy đại sự kinh thiên động địa, ba tôn thánh nhân cấp bậc âm minh tử tướng, 20 mấy tổ chuẩn thánh cấp bậc, đây là cỡ nào đội hình, một người một cỗ, tự chọn, Diệp Thiên tìm một chỗ thoải mái mà, móc ra tử hồ, ba người tất nhiên là không khách khí, mà lại rất tự cảm thấy, Long Nhất chọn thị huyết lão mà, Tư Đồ Nam chọn hóa long lão tổ, Lưu Năng chọn ngân bảo thánh nhân, hai dấu ấn nguyên thần đánh vào âm minh tử tướng thể nội, phía sau, Dạ Như Tuyết cùng Mộ Dung Diệu Tâm cùng với khác 25 cái chuyển thế người bị gọi vào địa cùng, gặp Diệp Thiên luyện chế âm minh tử tướng. Cũng là từng cái kinh ngạc không thôi, 27 người cũng đều riêng phần mình chọn âm minh tử tướng, bất quá cùng Tư Đồ Nam bọn hắn khác biệt chính là, bọn hắn nắm trong tay âm minh tử tướng đều là chuẩn thánh cấp bậc, bất quá những này cũng không đáng kể, vô luận ai trưởng khống, bảo vệ đều là vùng núi tiên này, bảo vệ đều là đại sở chuyển thế người, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ấm áp dương quang vung vãi tiên sơn. Cho mảnh này tiên cảnh lại bịt kín một tầng hoa mỹ áo ngoài, chuyển thế mọi người đã đi ra động phủ, xếp bằng ở trên ngọn núi hấp thu thiên địa tinh hoa, từng cái đều rất chăm chỉ mà nói. Tại cái này tràn ngập nguy cơ chư thiên vạn vực, bọn hắn cần mau chóng tăng thực lực lên. Diệp Thiên đi ra địa cung, lên thiên đình nhất nguy nga một ngọn núi, tĩnh tâm góc nhìn xuống toàn bộ tiên sơn, giống như năm đó tại đại sở góc nhìn xuống, lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, để hắn tâm thần hoảng hốt. Long Nhất cũng vặn eo bẻ cổ đi tới, nhìn xem nhiều như vậy chuyển thế người, không có cái gì muốn nói, hết thảy đều không nói lời nào, hứ, không nói nhảm, hỏi ngươi một chút chính sự, Diệp Thiên thu suy nghĩ, vấn đạo, trong trí nhớ của ngươi, nhưng có thông hiểu mộng cảnh bí thuật đại năng, hoặc là có thể chân chính liên tiếp hư ảo cùng hiện thực chi nhân, vì cái gì hỏi như vậy, Long Nhất hơi kinh ngạc, ta mơ tới đại sở, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng. Cái này có cái gì kỳ quái, ta cũng thường xuyên mơ tới đại sở, có thể ta có thể chân chính nhìn thấy đại sở người, Diệp Thiên mở miệng lần nữa, bọn hắn đều là chân chân thật thật tồn tại, ta nhìn thấy bọn hắn, có thể tinh tường nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy ta, càng thêm nghe không được ta nói chuyện, chúng ta chi gian tự cách mờ mịt mộng, ngươi xác định? Long Nhất hơi nhíu lông mày nhìn xem Diệp Thiên, vô cùng xác định, đế đạo tiên thuật, mộng hồi thiên cổ. Long Nhất lời nói ung dung, dùng hư ảo mộng liên tiếp hiện thực, trong trí nhớ của ta hoàn toàn chính xác có bực này nghịch thiên tồn tại, cũng là huyền hoang 130 đế một trong mộng hồi đại đế, có lẽ cũng có thể xưng là mộng ma, như Đại Nhật Như Lai là quỷ dị nhất đại đế, mà nàng liền là nhất mờ mịt mộng ảo đại đế, lúc tuổi già nàng bởi vì hư ảo cùng hiện thực hút mắc, nàng đã từng như ngươi năm đó lâm vào qua điền, mộng ma chi danh liền kể từ lúc đó, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngươi càng thêm không thể tưởng tượng, Long Nhất nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng thay đổi, có thể dùng mộng hồi đại sở, ta ân. Diệp Thiên lời mới vừa ra miệng, liền nhíu mày nhìn về phía một phương hư thiên, có người tiến vào đại sở tinh, Long Nhất cũng đi theo nhìn đi qua, che đậy đại sở tinh bí thuật chính là bởi hắn bố trí, bất kỳ cái gì một người tiến vào, đều chạy không khỏi hắn nhìn lén, giống như lần này, hai người nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo nhân ảnh hoa thiên mà đến, một cái hắc bào lão giả, một cái lão giả áo bào trắng, hắn tu vi lại đều là thánh nhân, bàn về chuẩn xác tu vi, ứng với hóa long lão tổ tương xứng, hai người tại thiên đình tiên sơn mười mấy vạn trượng bên ngoài hư thiên ngừng chân, từng cái đôi mắt nhắm lại nhìn xem vùng núi tiên này, xem ra lúc trước đánh chạy hóa long tông người, chiếm hóa long tông xảo huyệt, hắc bào lão giả trầm ngâm một tiếng, tựa như có thể cách mười mấy vạn trượng nhìn thấy sừng sững tại thiên đình tiên sơn bên ngoài bia đá. Thiên đình lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, thân sắc có chút mê hoặc, đây là phương nào thế lực, hóa long tông này khỏa cổ tinh, cũng không phải là cổ tinh, vậy không bằng chúng ta đem nó đoạt tới. Hắc bào lão giả nhìn về phía lão giả áo bào trắng, bằng vào ta hai người chi lực, chắc là có thể làm đến, ngươi chẳng lẽ quên trăm năm trước bạch y lão giả trầm giọng một câu, hóa long tông bên trong có cửu long ủi thiên chi thế, hộ sơn kết giới quá cường hoành. Nếu có thánh nhân chấp trưởng hộ sơn kết giới, người ta oanh bên trên 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc oanh khai, đám người này có thể đem hóa long tông đuổi đi, có thể thấy được thực lực của bọn hắn không tầm thường, như thế tùy tiện giết đi qua, chẳng phải là tìm không tự tại, không thử một chút làm sao biết. Hắc bào lão giả không cam tâm, chúng ta hai người đều là thánh nhân, đủ toàn thân trở ra, chớ có rước họa vào thân, ta có chừng mực. Hắc bào lão giả một bước vượt qua, như một đạo tiên quang thẳng đến thiên đình tiên sơn mà đến, tại thiên đình tiên sơn bên ngoài hư thiên ngừng chân, hai con ngươi nhắm lại, muốn xem đến trong núi hình tượng, cũng là bị một loại huyền diệu bí thuật che đậy, nhìn thấy chỉ là mờ mịt mây mù, sơn bên trong nói bạn, có thể hay không ra một lần, hắc bào lão giả lời nói mờ mịt, truyền vào trong núi, tất nhiên là có thể. Diệp Thiên mỉm cười, một bước đi ra tiên sơn, đứng lặng tại hư thiên, cùng hắc bào lão giả xa xa đối lập, nhưng không biết tiền bối gọi vãn bối ra chỗ vì chuyện gì. Mắt thấy Diệp Thiên chỉ là một tôn hoàng cảnh, hắc bào lão giả thần sắc âm trầm xuống, dù sao cũng là thay thế hóa long tông thế lực lớn, phái ra một cái hoàng cảnh cùng ta đối thoại, đây cũng là các ngươi cái gọi là thiên đình đạo đãi khách, nhanh chóng bảo ngươi ra lão tổ rời núi, không phải vậy lão phu nhất định là không buông tha. Nghe vậy, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ta chính là cái này thiên đình thánh chủ, tiền bối có chuyện nói với ta liền có thể, ngươi là thiên đình thánh chủ. Hắc bào lão giả nhíu mày, không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Thiên, quét một vòng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt, xem ra ta thật sự là xem trọng nơi này, tiền bối đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem hắc bào lão giả, các ngươi có thể đi, nay khỏa cổ tinh từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta. Hắc bào lão giả nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng vuốt râu, như một cái cao nhân lánh đời, lời nói tràn đầy uy nghiêm. Nếu là bọn ta không đi đâu, Diệp Thiên vẫn như cũ có nhiều ngoạn vị nhìn xem hắc bào lão giả, đó chính là muốn chết. Hắc bào lão giả hừ lạnh, một bước Nazi, giây lát thân giết tới Diệp Thiên trước người. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là nhanh chóng bắt giữ Diệp Thiên. Đã Diệp Thiên là cái này thiên đình thánh chủ, chỉ cần bắt giữ hắn, chuyện kế tiếp, vậy liền dễ làm nhiều hơn. Vậy mà, hắn còn đánh giá thấp Diệp Thiên, một tay nhô ra, đúng là không thể bắt được Diệp Thiên, xem thường ngươi. Hắc bào lão giả cười lạnh, một bước đuổi kịp, lần nữa nhô ra khô cạn bàn tay, mang theo cường đại thánh uy, lòng bàn tay còn có chữ triện lưu truyền, chính là một loại phong cấm thần thông, muốn làm chàng cấm Diệp Thiên. Diệp Thiên xem thường, một cái huyền diệu nghiêng người, lần nữa tránh thoát, đối với hắc bào lão giả cử động. Hắn để không nhịn được có một loại muốn bật cười xúc động, hóa long tông một tôn thánh nhân cửu tôn chuẩn thánh, bực này đội hình đều bị bọn ta đánh chạy, đủ để chứng nhận trời sáng đỉnh thực lực, ngươi nha tự một tôn thánh nhân, tự dám chạy tới trang bức, đầu óc thật sự là bị lừa đá, a đúng, quên. Diệp Thiên liếc về phía phương xa chân trời, nơi đó còn có một tôn thánh nhân tại quan sát, hai tôn thánh nhân đội hình, hoàn toàn chính xác có đối thiên đình xuất thủ vốn liếng, thánh nhân mà. Đánh không lại hoàn toàn có thể chạy, đi đâu? Hắc bào lão giả lần nữa đuổi theo, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn một tôn thánh nhân, lại là không thể ngay đầu tiên bắt được một cái hoàng cảnh, việc này nếu là chuyển đi, sẽ bị người cười đi răng hàm. Diệp Thiên lại một lần tránh thoát, quay người chui vào thiên đình tiên sơn, lưu lại, Hắc Bào lão giả một bước vượt qua, đi theo Diệp Thiên theo tới Tiên Sơn. May Long Nhất trong nháy mắt mở ra hộ sơn kết giới. Không phải vậy hắn cái nào dễ dàng như vậy tự vào đây. Bất quá, vào đây dễ dàng, ra ngoài nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hắc Bào lão giả mới giết vào, liền có ba đạo bóng đen huyễn hóa mà ra. Chính là Diệp Thiên luyện chế ba tôn thánh nhân cấp bậc âm minh tử tướng, liệt ra tại hư thiên tam phương, đem Hắc Bào lão giả ngăn ở một phương hư thiên. Khôi lỗi, Hắc Bào lão giả nhíu mày, một chút nhìn ra mánh khóe, thân sắc còn có chút chấn kinh, bởi vì kia là thánh nhân cấp bậc khôi lỗi. Không đúng, không phải khôi lỗi. Hắc Bào lão giả chân mày nhíu sâu hơn, xem càng thêm thấu triệt. Khôi lỗi hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng như trước mắt cái này ba tôn khôi lỗi, hoàn toàn chính xác có chút không giống. Bọn hắn khí chàng rất là cường đại, không có suy nghĩ nhiều, Hắc Bào lão giả nhất thời quay người. Ba tôn thánh nhân cấp bậc khôi lỗi, đội hình không coi là nhỏ, nếu chỉ đánh độc đấu, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là ba tôn một khối nhào tới, đủ để đem hắn chấn áp. Hắc Bào lão giả đây là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cái này thiên đình trong bóng tối lộ ra quỷ dị, để hắn cảm giác rất là không ổn. Tới còn muốn đi, Diệp Thiên một bước lên trời, ngăn chặn đường đi của hắn, đem nó đưa vào đến, cũng không chính là vì đóng cửa đánh chó sao, lăn đi. Hắc Bào lão giả quát to một tiếng, một chưởng đẩy ra một đầu long đầu, gào thét hướng về Diệp Thiên mà tới. Diệp Thiên không tránh không né, cường thế vô cùng, một bước tiến lên, bát hoang một quyền, dung hợp mấy chục loại thần thông, dung hợp hỗn độn đạo thì, một quyền đánh xuyên qua hư thiên, kia gào thét mà đến long đầu, tại chỗ ầm vang băng liệt, dù là Hắc Bào lão giả thân thể đều là run lên, bị chấn động đến đạp đạp lui lại. Chương 1292, miễn phí tay chân. Ầm, Hắc Bào lão giả mạnh mẽ định trụ thân thể, lại là đem dưới chân hư thiên dẫm đến tại chỗ sụp đổ. Đúng là mạnh như vậy, Hắc Bào lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng không biết một cái hoàng cảnh có thể đem một chiêu đánh lui. Cái này nghiêm trọng đổi mới hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Siêu siêu siêu, Hắc Bào lão giả chấn kinh thời điểm, ba tôn âm minh tử tướng nhao nhao vây quanh, lần nữa đem nó ngăn ở kia mới hư thiên. Long Nhất, Tự Đồ Nam, Lưu Năng cũng riêng phần mình hiện thân, nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Bào lão giả. Lão gia hỏa, có một số việc ngươi có cần phải biết, bọn ta thiên đình dân phong, thế nhưng là rất hung hãn, tới cũng không cần đi, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn ta. Hắc Bào lão giả hét to, một bước vượt ngang hư thiên, muốn sát tướng ra ngoài. Cái này thiên đình quá quỷ dị, có một tôn có thể địch nổi thánh nhân hoàng cảnh, càng có ba tôn thánh nhân cấp bậc khôi lỗi, như thế đội hình. Cũng không phải là hắn một người có khả năng chống lại, hắn nghĩ chính là mau rời khỏi cái này quỷ địa phương. Cái này địa phương hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đi đâu? Diệp Thiên cười lạnh, lần nữa chán đến, vẫn như cũ là bát hoang quyền, cường thế bá đạo mà dứt khoát. Người áo đen sắc mặt âm trầm, bộc phát đỉnh phong chiến lực, nhưng như cũ bị oanh đạp đạp lui lại. Âm minh tử tướng hóa long lão tổ nhào tới, thân sắc chất phác, lại là xuất thủ kinh khủng, chỉ một cái thần mang, xuyên thủng người áo đen phía sau lưng trước tâm. Hỗn đàn, Hắc Bào lão giả gầm thét, lật tay một chưởng đem hóa long lão tổ đánh lui. Bất quá, vì thế hắn cũng bỏ ra vốn có đại giới, bị âm minh tử tướng thị huyết lão ma nhất kiếm chạm bên trong, kém chút bị tại chỗ sinh bổ. Hắc Bào lão giả phun máu, kéo lấy tổn thương thân thể lui lại. Âm minh tử tướng ngân bảo thánh nhân giết tới, tay cầm một cái màu đỏ sát kiếm, thi triển vẫn là nhất phong phong thần quyết. Một kiếm mang theo bẻ gãy nghiền nát thần lực, là đủ xuyên thủng thế gian hết thảy. Hắc Bào lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lại một lần trúng chiêu, thân thể bị xuyên thủng, tiên huyết vung vãi, mỗi một giọt đều rất là chói mắt. Khai làm, Diệp Thiên sói chu một tiếng, sách ra dùng hỗn độn thần đỉnh huyễn hóa lang nha bổng. Ba tôn thánh nhân âm minh tử tướng cũng riêng phần mình cước đạp hư thiên mà đến, trong tay mang theo đều là hung hãn gia hỏa. Hắc Bào lão giả nào dám ngạnh hám, bỏ mạng chạy trốn, chỉ muốn mau chóng thoát ra vùng núi tiên này. Vậy mà, Diệp Thiên bọn hắn như thế nào cho hắn cơ hội? Âm minh tử tướng mặc dù so ra kém sống thánh nhân, nhưng tăng thêm hắn, đủ để bù đắp được ba tôn thánh nhân. Chủ yếu nhất là, đây là tại thiên đình Thánh Sơn, bọn hắn còn có 27 tôn chuẩn thánh cấp bậc âm minh tử tướng, cùng rất nhiều dùng cửu long ủi thiên làm trung tâm công kích pháp trận. Đội hình như vậy, không có lý do bắt không được Hắc Bào lão giả. Oanh! Ầm, đại chiến tức thì bộc phát, động tĩnh không nhỏ. Long Nhất mở ra tiểu kết giới, đem tiên sơn mỗi một ngọn núi cùng cung điện đều bao lại, để tránh lọt vào đại chiến tác động đến. A, à, Hắc Bào lão giả gào thét, bị làm liền đầu cũng không ngẩng lên được, truyền ra bí thuật, cầu cứu tại ngoài núi lão giả áo bào trắng. Bất quá, thanh âm của hắn mặc dù đại, lại chú định truyền không ra ngọn tiên sơn này, bởi vì nơi này có kết giới bảo bọc, hắn truyền âm đều bị cản lại. Hắc Bào lão giả bị buộc chính muốn phát cuồng, đường đường một tôn thánh nhân, siêu thoát thế ngoại, cũng là bị ba tôn khôi lỗi cùng một tôn hoàng cảnh vây khốn, liền thoát thân cũng không thể. Cái này nếu là truyền sắp xuất hiện đi, hắn mặt mo xác định vững chắc bị ném ánh sáng. Lại nhìn ngoài núi, lão giả áo bào trắng đã đi tới tiên sơn bên ngoài hư thiền, vì cái gì còn không ra. Lão giả áo bào trắng đôi mắt nhắm lại, tập trung vào thiên đình tiên sơn, nhưng nhìn đến chú định cũng là mờ mịt mây mù, bên trong đại chiến lửa nóng, hắn bên này là mảy may nghe không được. Bất đắc dĩ, lão giả áo bào trắng đáng giá dùng thần thức truyền âm kêu gọi, vẫn như cũ không có kết quả. Lão giả áo bào trắng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, một tôn thánh nhân đi vào, một điểm động tĩnh cũng không từng truyền ra, việc này tới quá mức quỷ dị. Bên trong ngọn tiên sơn, đại chiến dùng có một kết thúc, trước đây không lâu còn ngưu bức ầm ầm Hắc Bào lão giả, tại Diệp Thiên cùng ba tôn âm minh tử tướng vây công xuống bị triệt để làm nằm, toàn thân trên dưới không dưới mấy chục đạo phong ấn, đều là Long Nhất kiệt tác, đây chính là Thái Hư nhất mạch phong cấm thần thông. Chập chập chập, mọi người xông tới, nhìn từ trên xuống dưới Hắc Bào nhìn xem, một mặt thổn thức, Hắc Bào lão giả bị cấm không thể động đậy, lại là kiên cường vô cùng, tiếng giống giận dữ chấn thiên, các ngươi biết ta là ai chăng, lão tử quản ngươi là ai. Tư Đồ Nam tiến lên liền là một bàn tay, đem Hắc Bào lão giả đánh mặt mo nóng bỏng, đều nói bọn ta thiên đình dân phong bưu hãn, ngươi thiên có phải hay không nghe. A, à, Hắc Bào lão giả bị đánh mộng bức, đợi cho kịp phản ứng, chính là thao thiên gầm thét. Luyện thành âm minh tử tướng Long Nhất nhìn sang Diệp Thiên, hắn cùng Hóa Long lão tổ không giống, diệt quả thực đáng tiếc. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, so sánh một tôn âm minh tử tướng, ta càng xem trọng sống thánh nhân, ngươi ý tứ, ta hiểu. Long Nhất lúc này thi triển bí thuật, đem một đạo phù văn cổ xưa lạc ấn tại Hắc Bào lão giả thần hải, ngươi đối ta làm cái gì? Hắc Bào lão giả mặt gầm thét, diện mục âm tàn nhìn xem Long Nhất, kỳ thật cũng không có gì. Long Nhất mấp máy tóc, liền là nghĩ ngươi thành thật một chút, nếu là chọc ta không cao hứng, ta một cái tâm niệm, ngươi làm chàng liền hội hôi phi yên diệt, ý tứ chính là cái này ý tứ, muốn mạng sống thì thành thật một chút, ngươi dám, còn không thành thật. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, lạc ấn tại Hắc Bào lão giả thần hải cổ lão phù văn nhất thời sáng lên một cái. A, à, Hắc Y lão giả chợt rên lên một tiếng, thân sắc yếu ớt vô cùng, trên mặt mơ hồ còn có vẻ hoảng sợ, ngay tại kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, thật sự như rồng một chỗ nói, chỉ cần Long Nhất một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Lần này, Hắc Bào lão giả thành thật, cho tới giờ khắc này mới biết cái gì là hối hận không nghe theo lão giả áo bào trắng khuyến cáo, tự kiềm chế thánh nhân tu vi nhất định phải vào đây trang cái bức, đến mức thu nhận bây giờ hạ tràng. Đúng vậy, gặp Hắc Bào lão giả thành thật, Long Nhất cùng Diệp Thiên đối mặt cười một tiếng, dùng bí thuật khống chế Hắc Bào thánh nhân, Hắc Bào lão giả muốn sống, nhất định phải vô điều kiện nghe theo Long Nhất mệnh lệnh, đây chính là một cái miễn phí tay chân, hơn nữa còn là thánh nhân cấp bậc, đây cũng là Diệp Thiên trong miệng cái gọi là càng coi trọng sống thánh nhân, so sánh âm minh tử tướng, sống thánh nhân mới càng mạnh. Tư Đồ Nam nhìn thoáng qua Hắc Bào nhìn xem, lại liếc về phía ngoài núi, bên ngoài còn có một cái, để hắn cũng tiến vào ngồi một chút. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, kia nhất định phải để hắn vào đây ngồi một chút. Long Nhất nói, nhìn về phía Hắc Bào lão giả, cho người đồng bạn truyền âm, để hắn vào đây. Mơ tưởng, Hắc Bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không thành thật à. Long Nhất nghiền ngẫm cười một tiếng, lần nữa khiên động lạc ấn tại Hắc Bào lão giả thần hải cổ lão phù văn. A, à, Hắc Bào lão giả lại là rên lên một tiếng, sắc mặt càng lộ vẻ yếu ớt, gọi có phải hay không gọi. Long Nhất nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Bào lão giả, tiền bối ngươi cũng đừng khiêu chiến kiên nhẫn, chưa chừng một cái ý niệm trong đầu, ngươi tự thân tử đạo tiêu. Gọi, ta gọi. Hắc Bào lão giả sợ, hắn có lý do tin tưởng Long Nhất thực sẽ diệt hắn, Vì thân gia tính mệnh, hắn quyết định vẫn là hố một lần đồng đội. Cái này đúng nha. Long Nhất cười, đem kết giới mở ra một cái khe hở. Thấy thế, Hắc Bào lão giả kiên trì cho ngoài núi truyền một âm. Vùng núi tiên này đã cầm xuống, vào nói, ngươi trước ra. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt một tiếng, xem trí thông minh này, hiển nhiên cao hơn Hắc Bào lão giả, cùng là thánh nhân, vẻn vẹn cái này lòng cảnh giác cũng không phải là Hắc Bào lão giả có thể so sánh được. Cái này địa phương quá quỷ dị, hắn cũng sợ có trá, nay mới khiến Hắc Bào lão giả ra, bất quá, cái này không làm khó được Diệp Thiên cùng Long Nhất bọn hắn, để ngươi ra ngoài tự ra ngoài. Long Nhất mở ra Hắc Bào lão giả cấm chế, một mặt cười mỉm, đừng vọng tưởng cho lão tử giở trò gian, bằng không hậu quả ngươi là biết đến, lão phu có thể đem hắn đưa vào khai, có thể ngươi phải đáp ứng thả ta. Hắc Bào lão giả lạnh lùng nhìn xem Long Nhất, ngươi không cùng ta bàn điều kiện tư cách, ngươi, có đi hay là không? Long Nhất ngữ khí cũng lạnh một phần, trong mắt còn có hàn mang lấp lóe. Ta đi, cho dù biết là uy hiếp, có thể Hắc Bào lão giả lại là không có cách, hung hăng hít một hơi, vẫn là kiên trì đứng dậy, một bước đi ra tiên sơn. Chương 1293, lại hố một cái. Cái này đúng nha. Long Nhất bọn hắn nhao nhao nhếch miệng cười một tiếng, lại nhìn Diệp Thiên, đã xách ra hỗn độn đỉnh hóa thành lang nha bổng, chỉ đợi lão giả áo bào trắng vào đây. Còn có ba tôn âm minh tử tướng, cũng đều phân loại tại hư thiên tam phương, riêng phần mình đều che ở Hắc Bào phía dưới. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, chủ yếu nhất là, trong tay bọn họ cũng đều mang theo hung hãn ra hỏa. Hắc Bào lão giả đã đi ra tiên sơn, liếc qua lão giả áo bào trắng, thế nào, còn sợ ta lừa gạt ngươi không thành. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, lão mắt lại là mơ hồ nhắm lại thoáng cái. Khi thấy Hắc Bào lão giả vết thương chẳng chịt lúc, không khỏi u u một tiếng, Hắc Viêm, ngươi cái này toàn thân vì cái gì có như thế nhiều vết thương. Gặp được mấy cái cọng rơm cứng, bất quá đã bị giải quyết. Hắc Bào lão giả nhàn nhạt một tiếng, a, vào có phải hay không vào? Hắc Bào lão giả hơi không kiên nhẫn, gấp cái gì? Lão giả áo bào trắng nói, không khỏi liếc qua tiên sơn, vẫn như cũ rất cẩn thận. Hảo tâm cùng ngươi chia sẻ, không lĩnh tình liền cũng được. Còn như thế như vậy nghi kỵ, ngươi lại hồi trở lại đi, nơi này hết thảy về ta. Hắc Bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên quay người trở về tiên sơn, ta lại không nói không vào. Lão giả áo bào trắng ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng còn có cảnh giác, nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới di chuyển bước chân, đi theo Hắc Bào lão giả cùng nhau bước vào tiên sơn. Mới bước vào tiên sơn, lão giả áo bào trắng hai con ngươi liền nhắm lại thoáng cái, một chút liền thấy được ba tôn âm minh tử tướng. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được bọn hắn đều là không có linh hồn tử vật. Khôi lỗi. Lão giả áo bào trắng thì thào một tiếng, nhưng nhìn lấy nhìn xem, hai con ngươi hít mắt sâu hơn, đúng là thánh nhân cấp bậc. Lão giả áo bào trắng trong lòng giật mình, thân sắc cũng thay đổi, cũng không biết vùng núi tiên này vẫn cất giấu như thế ba tôn kinh khủng tồn tại. Quỷ dị chính là, đó cũng không phải là phổ thông khôi lỗi, so khôi lỗi đẳng cấp cao hơn, khó trách Hắc Viêm vết thương chẳng chịt. Lão giả áo bào trắng vuốt vuốt sợi râu, bản năng coi là Hắc Bào lão giả tổn thương là bởi vì cái này ba tôn khôi lỗi gây nên. Tiên bối, sớm à, lão giả áo bào trắng trầm ngâm thời điểm, Long Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Lão giả áo bào trắng khẽ dạ, vẫn như cũ vuốt râu, một bộ cao nhân tiền bối tư thái, rất tự giác coi là Long Nhất bọn hắn tại hướng hắn hành lễ, nghiễm nhiên chưa từng phát giác mình đã rớt xuống hố, nhưng gặp Hắc Bào lão giả đã về đến Long Nhất bên cạnh bọn họ, một đôi mục quang ngoặt về phía nơi khác, không dám nhìn tới lão giả áo bào trắng, hảo hảo một đội bạn, chính là bị hắn như vậy hố vào đây. Tiền bối mời vào bên trong, một phương khác Long Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn hắn, đã xem lão giả áo bào trắng đón xuống tới, vẫn như cũ cười mỉm, không biết vì cái gì, nhìn thấy Long Nhất bọn hắn như vậy cười, lão giả áo bào trắng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bởi vì bọn hắn cười quá không bình thường, tăng thêm Hắc Bào lão giả kia khác thường thần sắc, cái kia loại dự cảm tự càng thêm nồng đậm. Đi tới, liền bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Không đúng, có trá, trong lòng hét lên một tiếng, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên quay người, liền muốn bước ra tiên sơn. Vậy mà, mới xoay người hắn, đối diện liền gặp một cây lang thiên mà xuống lang nhà bổng, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn tại chỗ trúng chiều. Quá, chua thoải mái. Lão giả áo bào trắng đạp đạp lui lại, đỉnh đầu bị nện huyết xương bay tứ tung óc bốn phía. Toàn bộ đầu đều là ông, đường đường một tôn thánh nhân. Tại chỗ tự bị một gậy đánh thành mộng bức, lại đến. Thừa dịp lão giả áo bào trắng còn tại mộng bức trạng thái lúc, Diệp Thiên xông lên lại là một gậy. Ba tôn âm minh tử tướng cũng đồng thời động, chia ba hướng mà đến, thi triển đều là phong cấm bí thuật. Lão giả áo bào trắng ngược lại là kịp phản ứng, nhưng toàn thân pháp lực cũng là bị phong gắt gao. Lão giả áo bào trắng muốn hướng sông thoát, lại là không thể động đậy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chân chính ý biết đến chính mình rớt xuống trong hố, lần nữa giãy giụa chưa thể thành công. Hắn đầy mắt lửa giận nhìn về phía hắc bào lão giả. Hắc Viêm, ngươi dám tính toán lão phu? Hắc bào lão giả dùng ống tay áo che đậy khuôn mặt, mặt mò nóng bỏng, vẫn như cũ không dám nhìn tới lão giả áo bào trắng. A, lão giả áo bào trắng tiếng giống giận dữ chấn thiên, trên trán nổi lên gân xanh, hai con ngươi cũng là huyết hồng. Luôn luôn cẩn thận hắn, nghìn tính vạn tính lại là chưa thể tính tới bực này hình tượng, bị hố không ngóc đầu lên được. Tâm tình của ngươi ca lý giải, Long Nhất ý vị thâm trường một tiếng, rất tự giác đem một đạo phù văn cổ xưa lạc ấn tại lão giả áo bào trắng thần hải. Ngươi đối lão phu làm cái gì? Lão giả áo bào trắng gầm thét, huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm Long Nhất. Long Nhất mấp máy tóc, lại một lần lộ ra hai hàng tuyết bạch răng, kỳ thật cũng không có gì. Liền là muốn cho ngươi thành thật một chút, đó là một loại cường đại bí thuật, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, ngươi trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Thành thành thật thật nghe lời, ngươi tốt ta thật lớn ra tốt, ngươi. Lão giả áo bào trắng một hơi không có đi lên, tại chỗ phun ra lão huyết, sau đó hình tượng, tự rất hòa hài. Lão giả áo bào trắng nhận thua, không nhận cắm cũng không có cách, tuy là thánh nhân tu vi, cũng đánh không lại kia thần hải bí thuật. Hoàn toàn chính xác chỉ cần một nháy mắt, hắn liền hội thân tử đạo tiêu, hồi phí yên diệt không có thường lượng. Hai vị thánh nhân đứng chung một chỗ, hắc bào lão giả chỉ lo ho khan cười ngượng ngùng, mà lão giả áo bào trắng lại là mặt mo hắc như than cốc, hai đỏ mắt đỏ nhìn xem hắc bào lão giả, một đôi mục quang nếu là có thể an người, hắc bào lão giả đã sớm chết hơn 1,800 trở về, lại thêm một cái miễn phí tay chân. Long Nhất cùng Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao đối mặt cười một tiếng, hai tôn sống thánh nhân, ba tôn thánh nhân âm minh tử tướng, 27 tôn chuẩn thánh cấp âm minh tử tướng, lại thêm thiên đình tiên sơn bá đạo kết giới cùng pháp trận, đủ để bảo hộ chuyển thế người an toàn. Diệp Thiên đi lên trước, đem một bộ họa quyển dựng thẳng treo ở hắc bào lão giả cùng lão giả áo bào trắng trước mặt, trên đó viết Đại La Chư Thiên cùng Côn Lôn Hư những cái kia, hai vị tiền bối, có thể từng nghe qua những thứ này. Hắc bào lão giả cùng lão giả áo bào trắng sắc mặt đều là xanh xám, nhưng vẫn là nhìn lướt qua, đưa đến 3-5 giây đằng sau, hai người mới nhao nhao hừ lạnh một tiếng, đều nghiêng đầu đi, chưa từng nghe qua. Thấy thế, Long Nhất ung dung cười một tiếng, xác định chưa từng nghe qua. À, hắc bào lão giả cùng lão giả áo bào trắng rên lên một tiếng, bởi vì Long Nhất phát động cấm chế, để bọn hắn thần hải một trận vù vù. Lần này, hai người sợ sắc mặt đều yếu ớt vô cùng. Chư Thiên Kiếm Thần nghe qua, cái khác thật không có nghe qua, thật sự là tiếc nuối. Diệp Thiên thở dài một tiếng, thu họa quyển, sớm dạng này không được sao? Long Nhất mắng một tiếng, rất tự giác lấy đi hai người túi chữ vật. Người, hai người vừa muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng cũng đều nuốt trở về. Bọn hắn tính đã nhìn ra, tại đám súc sinh này trước mặt, tốt nhất thành thành thật thật, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi khi nào thả chúng ta? Trông mong nhìn thoáng qua chính mình đổ đầy bảo bối túi chữ vật, Bạch Y lão giả nhìn về phía Diệp Thiên, dùng nhãn lực của hắn, tất nhiên là có thể nhìn ra Diệp Thiên là thủ lĩnh. 500 năm, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, các ngươi khinh người quá đáng. 600 năm, làm sao còn đi lên thêm? 700 năm, Diệp Thiên lại tăng thêm 100 năm, xong việc vẫn không quên cười mỉm nhìn xem hắc bạch hai vị lão giả, ánh mắt dường như đang nói. Ngươi lại nói à, ngươi lại nói ta còn thêm. Hắc bạch hai vị lão giả dứt khoát ngậm miệng không nói, sợ không để ý nhi lại toát ra một chữ nhi tới. Bây giờ cái này tình thế, hai người cũng chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng nuốt, chính là có nỗi khổ không nói được. Hôm nay chân thực bại, gặp như thế một đám tiện hóa, trời mới biết cái nào thiên tài có thể khôi phục tự do. Lão giả áo bào trắng là càng nghĩ càng tức giận, nghĩ đi nghĩ lại, vừa nhìn về phía Hắc Bào lão giả, hai mắt vẫn như cũ hồng hồng, mặt mò vẫn như cũ đen nhánh. Nếu không phải là người nhà, lão tử sẽ như vậy thê thảm. Hắc Bào lão giả ho khan một tiếng, mặt mò nóng bỏng mà nói, khác đừng bút tích, theo ta đi. Long Nhất buông lời, bay ra tiên sơn. Hắc Bạch hai lão giả hít sâu một hơi, cũng không dám chống lại mệnh lệnh, đi theo Long Nhất bay ra tiên sơn. Bọn hắn đằng sau, còn có rất nhiều chuyển thế người bay ra, đều là thông hiểu pháp trận kết giới chi nhân. Long Nhất cử động rất đơn giản, cái kia chính là khắc họa trận văn. Nó mục đích là nghĩ tại ngọn tiên sơn này bên trong dựng lên thái cổ tinh thiên đồ. Này đồ cần tại này khỏa cổ tinh bốn phía khắc trận cước. Bây giờ có hai cái miễn phí lao lực, hơn nữa còn là thánh nhân cấp bậc. Hắn tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn nhàn rỗi. Chương 1294, rất buồn nôn nói, riêng phần mình tu luyện. Long Nhất sau khi đi, Diệp Thiên cũng để lại một câu nói, bay ra tiên sơn. Bây giờ, chuyển thế người an toàn không thành vấn đề, như vậy hắn cũng muốn lại đi tìm đại sở chuyển thế người. Mảnh này tinh vực rất lớn, còn có rất nhiều cổ tinh hắn chưa từng đi qua, hơn phân nửa còn có chuyển thế người. Diệp Thiên sau khi đi, Tư Đồ Nam bọn người nhao nhao hít sâu một hơi, riêng phần mình trở về riêng phần mình sơn phong, xếp bằng ở đỉnh núi, hút vào thiên địa linh nguyên, muốn tại khắc khổ trong tu luyện bước lên đỉnh cao. Diệp Thiên bay ra đại sở tinh, bịt kín Hắc Bào, mang tới quỷ minh mặt nạ, dùng chu thiên diễn hóa che đậy thời cơ. Đại sở tinh bên ngoài, bóng người không ngừng, đều là top 5 top 3, đều đối viên này tinh thần chỉ trỏ. Mấy ngày trước đây Hóa Long Tông người bị đuổi đi ra, tại mảnh này tinh vực huyên náo xôn xao, tất cả mọi người đối này khỏa cổ tinh tân chủ nhân hiếu kỳ, có thể đánh chạy Hóa Long Tông, tuyệt đối không đơn giản. À, có người ra, chính nói ở giữa, mắt sắc người thấy được bay ra Diệp Thiên, đem tất cả mọi người mục quang đều hấp dẫn đi qua. Chỉ bất quá, Diệp Thiên được Hắc Bào, mang theo mặt nạ, cũng dùng bí thuật che đậy toàn thân thời cơ, làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu Diệp Thiên khuôn mặt. Sắc thái thần bí để tứ phương người càng là hiếu kỳ. Đối với những này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, nhìn lướt qua tứ phương, gặp không chuyển thế người, liền thẳng đến một phương mà đi. Sau lưng, tứ phương tu sĩ chủ trừ một chút, cuối cùng không cùng đi lên. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, tứ phương tu sĩ lần nữa nhìn về phía đại sở tinh, nhao nhao đối mặt, đi vào ngó ngó, nói, không ít người kết bạn, mà lại tu vi đều không yếu, liên tiếp đi vào đại sở tinh. Ẩm, oanh, chợt, đại sở tinh bên trên liền vang lên dạng này tiếng vang, mới bay vào đi không lâu tu sĩ, từng cái lộn nhào chạy ra, từng cái thân hình chật vật, chạy so thỏ tử còn nhanh hơn. Tinh không bên trong, Diệp Thiên như một đạo thần mang, nhanh vô cùng, cho đến sau nửa canh giờ, hắn mới tại một viên tinh thần rơi xuống. Tiếc nuối là, cũng không chuyển thế người, bất đắc dĩ lay động đầu, Diệp Thiên lần nữa bay vào tinh không. Sau đó, lại là một đoạn dài rằng rạc trinh đồ, hắn trước sau bước vào mười mấy khỏa có sinh linh cổ tinh, lại không thấy có một cái chuyển thế người, chớ nói chi là như hóa phàm tinh như vậy tụ tập nhi hình tượng. Nhật nguyệt thay đổi, ngày đêm luân hồi, đảo mắt ba ngày lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ tư ban đêm, Diệp Thiên mới tại một mảnh tinh không ngừng chân. Phương xa, chính là một viên hiện ra ngân huy tinh thần, cùng chu tước tinh ước trường đại, lại là tinh huy rực rỡ, cách rất xa, đều có thể ngửi được bàng bạc khí tức, cũng không phải là chu tước tinh có thể so sánh với. Diệp Thiên hít sâu một hơi, như một đạo tiên quang bay vào, rơi vào một mảnh hư thiên, hy vọng có. Diệp Thiên thì thào một tiếng, trong tay áo ngón tay đã bắt đầu bấm đốt ngón tay, tính lấy tính, hắn chờ mong ánh mắt liền sáng lên, khoan hãy nói, trên hành tinh cổ này thật có chuyển thế người, ba cái. Diệp Thiên cười một tiếng, thu thần thông, thẳng đến một mới bay đi. 3-5 phút sau, hắn mới tại một đỉnh núi bên trên ngừng chân, hướng về phương xa bầu trời nghiêng nhìn mà đi. Oanh, ầm, hắn nhìn lại lúc kia phiến thiên địa không ngừng có tiếng ầm ầm truyền đến, nghe thanh âm chính là có người tại đại chiến. Ân, đích thật là có người tại đại chiến, đối chiến chính là một cái thanh niên áo trắng cùng một cái thanh niên áo tím, giờ phút này chính đấu mặt đỏ tía tai, giống như đánh bạc, điên cuồng phóng đại chiều. Hai cái chuyển thế người khô khung, một cái chuyển thế người xem kịch, thật có ý tứ. Diệp Thiên hí hư một tiếng, nhìn về phía một phương khác, loại trừ đại chiến thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng, còn có một cái thanh y nữ tử, phiêu nhiên mà đứng, toàn thân quấn quanh lấy thần hà, như sao phàm tiên tử, tư thái linh lung, khí chất xinh đẹp. Nhìn thoáng qua, Diệp Thiên sửng sốt một chút, thoảng qua thần nhi về sau, hắn theo bản năng dụi dụi con mắt, lại đi xem thanh y nữ tử, nhìn một chút, khóe miệng tự co quắp, nhìn một chút, một cỗ cảm giác buồn nôn tự nhiên mà sinh. Sau một khắc, hắn liền khom người xuống, trực tiếp khai nôn, ẩm, oanh, thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng đại chiến, cũng không bởi vì Diệp Thiên phát nôn mà ngưng chiến, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng là ta, thanh niên áo tím hỏa khí dường như không nhỏ, tiếng sói chu có thể nói là bá khí bên cạnh để lọt, xuất thủ cũng là không nặng không nhẹ, đều không phải là từng chiêu một ra, đều là từng bộ tạp, trời long đất lở, nàng là ta. Thanh niên áo trắng hỏa khí cũng không tính là nhỏ, hồ to gọi nhỏ thanh âm là sóng sau cao hơn sóng trước, người nào thắng ta cùng với nhà. Thanh y nữ tử xinh đẹp cười một tiếng, nói xong lay động thoáng cái mái tóc, tư thái cũng như nàng cười nói, mang theo vài phần mị hoặc, một câu để thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng đều như điên cuồng. Nghe hắn ba người lời nói này, thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng chính là vì kia thanh y nữ tử mà quyết đấu, bên thắng, tự nhiên ôm mỹ nhân về. Bên này, nghe thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng đại hống, vừa nôn ra Diệp Thiên, lại khom người xuống, đặc biệt là nghe được thanh y nữ tử vũ mị lời nói, hắn ruột đều kém chút phun ra. A kia thanh y nữ tử dường như phát hiện Diệp Thiên, đôi mắt đẹp liếc mắt tới, gặp Diệp Thiên nhà gặp cả người, thân sắc có chút ngạc nhiên, lão nương dáng dấp có xấu như vậy xem ngươi như vậy buồn nôn. Thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng thấy thế, cũng tạm thời ngưng chiến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, đánh, các ngươi tiếp tục, ta, a, Diệp Thiên khom người khoát tay áo, một câu chưa nói xong, liền có khai nôn, gặp Diệp Thiên như thế. Thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng không làm, nhìn xem lão tử chọn chúng nữ nhân, người nhà nôn thành dạng này, đây là trần trụi trắng trợn nhục nhã, đây là tại chất vấn ánh mắt của chúng ta. Lập tức, hai hàng lại tới, rất là ăn ý chính là muốn đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời, xong việc lại quyết đấu. Hai người tới, cũng lúc này mới thấy rõ hai người dung mạo, thanh niên áo trắng gầy cùng khỉ con tựa như, mà lại xấu xí, thanh niên áo tím dáng dấp coi như đoan chính. Lại là mang đầy vẻ trộm cướp, đáng giá nói một cái chính là hắn miệng, so với bình thường người đều đại số một, nhìn ra, nhét hai đàn đàn vẫn là không thành vấn đề, hai người không phân trước sau lên núi đỉnh, trên dưới nhìn xem Diệp Thiên, mắng, người mẹ nó nôn cái gì, ta à, Diệp Thiên lại là vừa muốn nói chuyện, nhưng gặp thanh y nữ tử cũng đi theo ngọn núi này đỉnh, liền lại khom người xuống, ba ngày trước ăn cơm ăn, bị hắn một mạch nôn sạch sành sanh. Đứa nhỏ này sẽ không phải là ăn đồ hỏng đi, ân, hình như vậy, nhìn xem Diệp Thiên khom người ói lên ói xuống, thanh niên áo tím không khỏi sờ lên cằm, một mặt lời nói thấm thía, đớp xê sao sao cũng khó nói, thanh niên áo trắng cũng là một mặt ý vị thâm trường, so đớp xê sao sao còn buồn nôn à, Diệp Thiên rút sạch nói một câu, ngay sau đó lại khai nôn, a, à, nhìn xem Diệp Thiên nôn một đống, kia thanh y nữ tử cũng bưng kín ngọc khẩu, kém chút cũng nôn, ngươi đi một bên nôn, Diệp Thiên đẩy thanh y nữ tử, ngươi quản ta a, nếu không, ta đánh cho hắn một trận nữa, thanh niên áo tím sách đã xuất ra băng, đừng làm rộn, con hàng này đớp xê sao sao, quá, Diệp Thiên cuối cùng ưỡn thẳng lưng, lau lau miệng, tận lực không có đi xem kia thanh y nữ tử, ta nói, đớp xê sao sao là cái gì cảm giác, thanh niên áo trắng chọc chọc Diệp Thiên, nói mò. Ta không có đớp xê sao sao, vậy ngươi ăn gì, nôn như thế một đại đống, đến, cả cho ngươi hai kể chuyện xưa, Diệp Thiên một tay ôm thanh niên áo tím, một tay ôm thanh niên áo trắng, cũng mặc kệ hai người có nguyện ý hay không, kéo lấy liền hướng đi một bên, ta cũng nghe, thanh y nữ tử cũng theo sau, ngươi đi một bên, Diệp Thiên mắng một câu, ngươi dám mắng nữ nhân ta, a, à. Thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng nói đều chưa nói xong. Liền gặp một đạo tiên quang bay vào bọn hắn mi tâm, tiếp theo chính là đầu lâu muốn nổ tung đau đớn, a, à, hai người phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đều là ôm đầu, thống khổ gào thét. Thấy thế, thanh y nữ tử thần sắc sững sờ, bỗng nhiên rút ra sát kiếm, ngươi đối bọn hắn làm cái gì, ngươi đừng nói chuyện, Diệp Thiên đánh ra một đạo tiên mang, tại chỗ đem thanh y nữ tử cầm giữ, có lẽ là trông thấy thanh y nữ tử hắn liền muốn nôn. trực tiếp đem nàng đẩy lên 8000 bên ngoài hư thiên. Thanh y nữ tử toàn thân tiên quang bốn phía, muốn tránh thoát, lại là bất lực, ánh mắt càng lộ vẻ băng lãnh. Diệp Thiên không nhìn thẳng, tìm một chỗ thoải mái mà, xách ra tử hồ, đầu tiên là ực một hớp xúc xúc miệng, tiếp theo lại ực một hớp, muốn nuốt vào trong bụng, nhưng càng nghĩ vẫn là lại xuyến xuyến khẩu. A, thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng còn tại gầm nhẹ, trán nổi gân xanh, vằn vện tia máu hai con người, chẳng biết lúc nào hiện hiện một tia mê mang. Mê mang bên trong mang theo một tia tuế nguyệt tang thường, Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem, không khỏi nhớ lại năm đó lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp nhau lúc hình tượng, trong đó một cái, chính là hung hãn chủ, Hắc Long Đảo lão đại, danh tự càng là bá khí bên cạnh để lọt, Ngô Tam Pháo, còn như một cái khác, đối phao câu gà tình có độc chung, tự nhiên chính là Thái Nhị Chân Nhân, à không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là Thái Ất Chân Nhân. Tên kia tại Bắc Trấn Thương Nguyên đem Diệp Thiên hố không nhỏ, vô luận là Ngô Tam Pháo vẫn là Thái Ất Chân Nhân, đều tại kháng ma đại chiến bên trong chết thảm liệt. Bọn hắn, đều là đại sở quân viễn chinh bên trong một viên. Năm đó, không có gì ngoài hắn Diệp Thiên, đại sở quân viễn chinh toàn quân bị diệt. Liền là tại kia phủ kín huyết xương đại địa bên trên, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân tự bạo thân thể, vì hắn mở ra huyết lộ, đến nay. Kia huyết sắc hình tượng Diệp Thiên còn ký ức như mới, mộ anh hùng bên trên, cũng có tên của bọn hắn. Diệp Thiên cười tang thương, nhìn xem hai người, thân sắc có chút hoảng hốt. Theo một trận thanh phong lướt nhẹ đến, chuyển thế Ngô Tam Pháo cùng chuyển thế Thái Ất Chân Nhân đều đình chỉ gầm nhẹ. Hai người ngẩng đầu lên, đầu tiên là liếc nhau một cái, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên ung dung ực một hớp rượu, 100 năm. Hai người thân thể run rẩy, hai con người phủ kín lệ quang, kiếp trước kiếp này như một giấc chiêm bao, mộng cảnh tỉnh trước, bọn hắn còn tại Bắc Trấn Thương Nguyên dục huyết phấn chiến, mộng cảnh sau khi tỉnh lại, đúng là còn sống gặp được Diệp Thiên, sau đó hình tượng, tự có đủ cảm khái, Diệp Thiên xách ra hai cái tử hồ, phân biệt đưa cho hai người tiếp nhận, uống xong chính là rượu, chảy xuống lại là nước mắt, Diệp Thiên cuối cùng là không để cho đại sở 9000 vạn anh linh thất vọng. Mà cố gắng của bọn hắn, cũng chưa uổng phí, hắn thật hoàn thành kia nghịch thiên một trận chiến, vì bọn họ, là kia phiến tốt đẹp sơn hà, đòi lại nợ máu, còn bị cấm tại hư thiên thanh y nữ tử, xem thần sắc ngạc nhiên, thế nào còn uống ít rượu nữa nha, thế nào còn khóc nữa nha. Diệp Thiên nhìn sang thanh y nữ tử, nhiều hứng thú nhìn về phía Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân, hai người rất có tư tưởng à, nghĩ kỹ không, kia nữ ai muốn. Muốn hay không lại làm một cuộc, cái này sao, Ngô Tam Pháo Thái Ất Chân Nhân nhao nhao mấp máy tóc, người nào thắng tính ai đấy chứ, nàng cũng là chuyển thế người, cũng là chuyển thế người. Hai người sững sờ, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, ai vậy, ngưu, mười bà. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1295, Thần Nhân. Ngưu ngưu ngưu thập tam Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân con mắt trừng thẳng, thân sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đặc sắc, trong lòng bỗng nhiên có một vạn thớt thảo nê mã đang lao nhanh, có phải hay không so đớp xê sao sao còn buồn nôn. Diệp Thiên lời nói thấm thía một tiếng, ta à, hai người vừa muốn mở miệng, lại là trong dạ dày phiên giang đảo hải, nhao nhao cúi xuống muốn, mới uống rượu nước, một mạch nôn một chỗ, ăn cơm ăn cũng là một đống tiếp lấy một đống nôn. May ta tới sớm, Diệp Thiên một mặt ý vị thâm trường, cái này nếu là muộn như vậy một hai canh giờ, nói không chừng Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân bọn hắn trong đó một cái liền đem chuyển thế ngưu thập tam cho lên, hình ảnh kia chà chà, Diệp Thiên chập chập một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại có một loại muốn ói xúc động, tu đạo hơn 100 năm, chỉ sợ lại tìm không ra so tài một chút này canh buồn nôn sự tình, thật sự là ngày quỷ a. Ngô Tam Pháo lời vừa thốt ra. Lần nữa khai nôn, còn không bằng đi đớp xê sao sao a. Thái Ất Chân Nhân mặt mo đỏ bừng, kìm nén một hơi nói ra một câu, lại là nôn càng nhiều. Hai người thật sự như ăn phần, đúng là mẹ nó kinh hỉ một kiện làm qua một kiện, trung sinh chuyển thế là kinh hỉ, ngưu thập tam tiện nhân kia chuyển thế thành nữ càng kinh hỉ hơn. Kinh hỉ nhất vẫn là bọn hắn đều coi trọng nàng, trước đây không lâu, bọn hắn còn đang vì tranh hắn mà làm đại giá, chính như Diệp Thiên nói. May Diệp Thiên tới sớm, cái này nếu là muộn như vậy một hai canh giờ, kia mới xấu hổ, nhớ tới Ngưu Thập Tam kiếp trước kia điếu dạng, hai người tiếp lấy lại nôn. Diệp Thiên hí hư một tiếng, nhìn về phía Hư Thiền, nam nhân luân hồi có thể chuyển thế thành nữ, cũng là hắn chưa từng dự liệu được. Ngẫm lại, thật đúng là rất lúng túng nói, cũng thật sự là rất buồn nôn mà nói, so An Phân còn buồn nôn. Hư Thiên bên trên, còn bị giam cầm thanh y nữ tử, nhìn xem Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân cũng ói lên ói xuống, cả người đều mộng, lão nương dáng dấp có xấu như vậy để các ngươi như vậy buồn nôn. Bỗng nhiên, một đạo tiên quang từ Diệp Thiên đầu ngón tay bay ra, xẹt qua Hư Thiên, chui vào mi tâm của nàng. A, thanh y nữ tử thân thể mềm mại run lên, thân sắc lập tức yếu ớt, bắt đầu thống khổ than nhẹ. Bên này, Diệp Thiên đã lấy ra hai cái bông đoàn, rất tự giác nhét vào chính mình hai trong lỗ tai. Không lâu sau đó, thanh y nữ tử thân thể mềm mại đình chỉ run rẩy, tìm về trí nhớ kiếp trước, cũng tìm về kiếp trước tên, Ngưu Thập Tam. Ngưu Thập Tam cả người vẫn là mộng bức, nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhìn sang còn tại nôn Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, cuối cùng mới đưa mục quang đặt ở trên người mình, kia thon dài đùi ngọc, cao ngất kia bộ ngực, kia trắng nõn mềm mại da thịt, cặp kia giữa hai chân hang hốc, nóa, lập tức, một tiếng bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói chu nghĩ vang vọng Hư Thiên, đáng giá nói một cái chính là, sóng âm kia cường hãn, chấn động đến thiên khung cự chiến. Chấn động đến tứ phương sơn phong sụp đổ. À, nghe được Ngưu Thập Tam thanh âm, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân lại cúi xuống muốn. À, Ngưu Thập Tam cũng khai nôn, bị Diệp Thiên từ Hư Thiên ôm trở về. Ba hàng liền là như vậy đỉnh đầu đầu nôn. Vẫn là câu nói kia, may Diệp Thiên tới sớm. Không phải vậy chuyện kế tiếp, nhất định rất xả đạm nói. Ba người phàm là muốn rời giường bên trên sự tình, tự có một loại an đại tiện cảm giác. Tiện nhân. Phun phun, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liền nhào tới, tại chỗ liền đem Ngưu Thập Tam nhấn trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng cái này hai hàng mạnh hơn. Bạo Ngưu 13 đâu, bởi vì Ngưu Thập Tam giờ phút này vẫn là thân nữ nhi. A, chợt, trên đỉnh núi, liền vang lên kinh thiên địa khóc quỷ thần tiếng kêu thảm thiết. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân ra tay không nặng không nhẹ nói, một bên đánh còn một bên chửi ầm lên, người mẹ nó chuyển thế thành một con chó cũng được à. Hết lần này tới lần khác chuyển thế thành nữ buồn nôn bọn ta. Oa, hình tượng quá huyết tình. Diệp Thiên trực tiếp tránh ra ngoài thật xa. Hảo hảo một cái nữ tử, bị đánh không thấy hình người, nào có thương hương tiếc ngọc mà nói, rất có không đem đạp thành một đống còn chưa xong tư thế. Rất nhanh, Ngưu Thập Tam nguyên thần liền chui ra khỏi nhục thân. Nguyên thần chính là kiếp trước Ngưu Thập Tam bộ dáng, lại nhìn hắn bộ này nữ tử nhục thân, thật sự thành một đống, lãng phí. Diệp Thiên nhếch nhếch miệng, một bộ nữ tử nhục thân, sách tới trên giường còn có thể dùng, chỉ là cảm giác có lẽ có điểm không giống. À, nghe được Diệp Thiên câu nói này, ba hàng nhao nhao nhếch miệng, đầy con mẹ nó mới là cái thần nhân, sao còn muốn gian, thi không thành, cho ngươi sách tới trên giường, ngươi mẹ nó có ý tốt cởi quần sao. Màn đêm buông xuống, ba hàng mới ngồi xuống. À không đúng, Ngưu Thập Tam hẳn là tung bay ở giữa không trung. Hắn vẫn là nguyên thần trạng thái. Tiện nhân, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân vẫn như cũ hai đỏ mắt đỏ nhìn xem Ngưu Thập Tam, lừa gạt bọn ta cảm tình. Bọn ta chuyển thế, ngươi cũng chuyển thế, ngươi nhà hết lần này tới lần khác chuyển thế thành một nữ, không biết xấu hổ. Ngưu Thập Tam biểu lộ cũng không tốt gì, mặt mo so than cốc còn đen hơn. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trong đầu có một cái ý niệm kỳ quái, bên kia là nữ tử thân Ngưu Thập Tam. Có hay không cùng nam tu trải qua giường, nếu là trải qua, đó mới là lạt con mắt mà nói, nghĩ cái gì đâu. Diệp Thiên gãi đầu một cái, từ hỗn độn đỉnh bên trong sách ra một cỗ nhục thân ném cho Ngưu Thập Tam, nói nhảm. Ngưu Thập Tam hùng hùng hổ hổ một tiếng, tiến vào thân thể này, chỉ bất quá, tiến vào nhục thân Ngưu Thập Tam, thế nào xem đều là khó chịu, có trăm năm làm nữ nhân kinh lịch ký ức, đến mức giơ tay nhấc chân chi gian đều là nương nương. Kia tay hoa, chậm chậm, buồn nôn, Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam nhao nhao mắng lên, còn muốn lại nôn, cút. Ngưu Thập Tam giọng nhi cũng không là bình thường cao, cho đến đêm khuya, mấy người mới yên tĩnh, nhao nhao cầm tử hồ, ngửa mặt nhìn lấy mờ mịt tinh thiên, nói năm đó xả đạm sự tình, ức lấy kiếp trước quen thuộc người, ánh mắt đều trở nên thương tang, không biết vì cái gì, nhìn một chút, tinh không bên trong, có một viên tinh thần trụy lạc. Trong đêm tối vẽ ra một đạo hoa mỹ tinh quang, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là tinh thần trụy lạc, mà là một bóng người rơi xuống, ầm, nhưng nghe một tiếng ầm ầm, phương xa một ngọn núi đầu nhi bị nện ầm vang sụp đổ. Cái gì cái tình huống? Ngô Tam Pháo cùng Ngưu Thập Tam bọn hắn nhao nhao đứng dậy. Yến lão đạo, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, kia rơi xuống bóng người cũng không liền là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ cứu đại sở Hoàng Yên Yến Xích Hà sao? Nghĩ thầm, Diệp Thiên vừa muốn đứng dậy đi qua, có thể bước ra một bước đằng sau, liền lại bỗng nhiên nhìn về phía mờ mịt tinh không, bởi vì còn có một đạo bóng người, kia là một cái người áo đen, tại đen nhánh trong đêm, như bóng đen cũng như quỷ mị, mang theo để cho người ta run sợ uy áp, là hắn. Diệp Thiên nhướng mày, vậy cũng không liền là Tư Đồ Nam Độ Kiếp đêm đó đuổi giết hắn cái bóng đen kia người sao? Xâm La Điện thánh nhân, hơn nữa còn không là bình thường thánh nhân, tu vi một đạo thánh đạo cửu trọng, thánh nhân. Ngưu Thập Tam bọn hắn nhao nhao biến sắc, dường như cũng phát giác bóng đen người, trở về. Diệp Thiên đem ba người đưa vào Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong, tiếp theo thẳng đến Yến Lão Đạo rơi xuống phương hướng mà đi. Bên này, Yến Lão Đạo đã lảo đảo đứng dậy, máu me khắp người, thụ thương rất nặng, thêm ra đều có sâm sâm bạch cốt lộ ra ngoài, đáng sợ nhất chính là vẫn là trước ngực, vẫn là một đạo sâm nhiên lỗ máu. Ngươi trốn được sao? Bóng đen người đến, đứng lặng tại hư thiên, thần sắc hí ngược, trong mắt u quang lấp lóe, quan sát Yến Lão Đạo, cường đại uy áp, lăng không mà xuống, phủ kín toàn bộ hư thiên, cực kỳ cường đại, phốc, mới đứng vững, Yến Lão Đạo liền ép tới phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, giao giá đi. Bóng đen người u u cười một tiếng, có lẽ bản thánh còn có thể để ngươi chết thống khoái chút ít, không có. Yến Lão Đạo lạnh lùng một tiếng, cưỡng ép ngưng tụ khí huyết, tế ra một đạo huyết sắc đạo phù dán tại mi tâm, đạo phù tiên quang lóe sáng, dung nhập hắn mi tâm, hóa thành một đạo cổ lão thần văn, mà theo thần văn hiện hiện, khí thế của hắn bạo tăng, để bóng đen người đều có chút kinh ngạc, muốn chết. Bóng đen người một trưởng lang thiên đè xuống, như nặng như Thái Sơn, còn chưa chân chính rơi xuống, đại địa cũng vì đó băng liệt. Yến Lão Đạo thần sắc điên cuồng, dựng thẳng kiếm phía trước, mạt huyết trên đó, niệm chú văn, xung quanh người hắn làm trung tâm, hiện lên rất nhiều hài nhi lớn chừng bàn tay phù văn, tự thành sắp xếp thành cửu cung bát quái, phá. Theo Yến Lão Đạo hét lên một tiếng, bỗng nhiên nhấc kiếm, chỉ phía xa hư thiên, cửu cung bát quái trùng thiên, cung bóng đen kia người kia lăng thiên mà xuống trưởng ấn đụng vào nhau, oanh, hư thiên cự chiến, trưởng ấn cùng cửu cung bát quái vỡ nát tan tành. Bóng đen người lần nữa kinh ngạc, mà Yến Lão Đạo thân thể lại là đã nứt ra, có thể đỡ thánh đạo cửu trọng thiên cường giả một kích, hắn đủ để kiêu ngạo, chết đi. Bóng đen người mất kiên trì, lăng không chỉ một cái, hóa thành thần mang, thẳng bức Yến Lão Đạo mi tâm mà tới, đáng chết. Yến Lão Đạo cắn răng, thân hình lảo đảo, kia chỉ một cái thần mang khóa chặt hắn, hắn tự nhận là tránh không khỏi, cũng tự nhận là đỡ không nổi, kia là nhằm vào nguyên thần tuyệt sát, cũng không phải là hắn có khả năng chống lại, vậy mà, nhưng vào lúc này, một tay nắm từ sau lưng khoác lên hắn đầu vai, đem nó kéo về phía sau thoáng cái, Diệp Thiên tới, đem Yến Lão Đạo lôi đi, ngăn tại trước người hắn, thi triển thái hư động bí thuật, đem bóng đen người chỉ một cái thần mang chuyển rời đến không gian hắc động, bất quá, bóng đen người chính là thánh đạo cửu trọng thiên, hắn tuyệt sát một kích, cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải, tuy là thái hư động, cũng chỉ chống đỡ không đến một giây, liền ầm vang nổ tung. Diệp Thiên gặp phản vệ, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, đa tạ đạo hữu. Yến Lão Đạo lau lau rồi khóe miệng tiên huyết, kinh dị nhìn xem Diệp Thiên, không ngờ tới một cái hoàng cảnh có thể ngăn trở thánh đạo cửu trọng thiên một kích. Tiếc nuối là, Diệp Thiên được hắc bào, mang theo quỷ minh mặt nạ, lại dùng chu thiên diễn hóa che đậy bí thuật, thậm chí cả dùng hán Yến Lão Đạo tầm mắt, đúng là chưa thể khám phá Diệp Thiên chân dung. Diệp Thiên cũng không trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hư thiên, bóng đen người cũng khóa chặt hắn, một khi khai độn, tất nhiên sẽ gặp lôi đình tuyệt sát, người thật không đơn giản. Mờ mịt hư thiên, truyền đến bóng đen người hí ngược lại mờ mịt thanh âm, có thể đỡ của ta một kích mà không chết, hoàng cảnh cấp bậc tu sĩ bên trong, ngươi là cái thứ hai, vậy ai là cái thứ nhất? Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem bóng đen người, lời này vừa nói ra, bóng đen người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhớ tới kia cái thứ nhất ngăn lại hắn một kích mà không chết người, hắn tự sát cơ hơn người, người kia để hắn không chỉ một lần kinh ngạc, Chỉ là, hắn chỗ nào biết, kia cái thứ nhất ngăn lại hắn một kích mà không chết hoàng cảnh, cùng bây giờ Diệp Thiên, căn bản chính là cùng là một người, chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra Diệp Thiên thôi, còn có thể hay không từ thiên giới tá pháp. Diệp Thiên một bên nhìn chằm chằm bóng đen người, một bên truyền âm cho Yến Lão Đạo, ngươi biết ta có thể tá pháp. Yến Lão Đạo kinh dị nhìn xem Diệp Thiên, đừng nói nhảm, có thể hay không mượn.